mười mấy năm tuổi thơ từ lúc mới chào đời. Theo thời gian lớn khôn trong tiếng mẹ trôi, cơ duyên đấy đưa cho con đến gặp thầy dưới mái chùa này, hương khói nhẹ nhẹ bay. Thầy lo con đi hồng bốn năm dưới mái trường này, trong tình thương yêu con khôn lớn từng ngày, để truyền giáo lý công thầy trải gian lao, dày trang giáo án công sức biết dường nào. Chúng con còn thơ dài làm luôn theo trời mây, làm nghe tiếng chim ngoài cửa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành nhân cái ngày tu một ngày của chùa mình là chùa gì ạ? Phổ nguyện phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tóc giảng vô lượng quang Phật sát á. Phổ nguyện là mình nguyện cái hết trơn luôn á, gọi là phổ nguyện, nguyện cái bao hết luôn, không có chừa ai ra trơn á. Chứ không phải là mình nguyện là con xin nguyện độ tất cả chúng sanh trừ ông chồng con ra, tại vì ông có vợ bé, tại vì ông làm con tổn thương, tại vì ổng cái thấy ghét ha, vậy là không phải là phổ nguyện rồi. Phổ nguyện là phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, không có trừ ai ra hết trơn á quý vị. Ai chọt mình, ai hại mình, ai làm tổn thương mình về nguyện hết, mình giờ là Bồ Tát rồi, tha hết, nguyện hết, người ta mới gọi là phổ nguyện. Nên lần đầu tiên là chúng tôi về chùa phổ nguyện này và nghe thượng tọa chủ trì nói thì cũng gần đây 3-4 khóa này mới tổ chức có mời giảng sư, và mấy khóa trước thì làm ở ngoài sân che rạp, ví dụ như thầy Phước Tiến về cũng rất là đông. Nhưng mà chuyến này chúng ta có hai cái điều, thứ nhất là trùng với hoằng pháp nên mình chia Phật tử về trên đó, cái thứ hai nữa là ngay chân trời mưa, không có gì, trời mưa rơi cứ rơi, mình đi tu cứ đi, về sáng tác bài đó đi. Trời mưa rơi cứ rơi, ta đi tu cứ đi. Và rất là hoan hỷ khi thấy quý vị là vào sáng này thầy đi hồi 4 giờ sáng từ Sài Gòn xuống đây. Thì từ Sài Gòn xuống đây thì mưa, vẫn là mưa quý vị. Như vậy thì vào sáng hôm nay quý vị chúng ta có cái duyên lành trong cái ngày chúng ta tu an lạc ngày ở tại chùa phổ nguyện chúng ta. Hồi hôm qua quý vị, trong cái bài giảng của thầy giảng cho giúp lên giáo lý, giảng về các cái triều đại Phật giáo qua các cái triều đại Việt Nam, tất nhiên là các cái triều đại phong kiến của chúng ta đó. Ví dụ như vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 thì chúng ta có trước công nguyên, tức là trước năm thứ nhất á, thì 600-700 năm thì đời Hùng Vương có 18 đời. Sau đó nhà Tần mới qua xâm lược nước ta và thục phán An Dương Vương lãnh đạo đánh thắng giặc Tần, ngày mới lên ngày đổi tên nước Văn Lang thành là nước Âu Lạc, là thục phán An Dương Vương rồi sau đó bị Triệu Đà đưa Trọng Thủy qua lập mưu kế và đánh chiếm, thì đất nước ta đã bị đô hộ 1031 năm liền qua các triều đại của phong kiến. Như vậy qua 10 cái triều đại của phong kiến của Trung Quốc, đất nước ta bị đô hộ 1031 năm, cho đến khi nhà Đinh tức là Đinh Tiên Hoàng á, lên dẹp loạn 12 sứ quân á, thì người ta mới tính thời kỳ đó là thời kỳ độc lập của mình. Thì qua cái đó, qua cái triều đại, tới nhà Đinh á, tới đầu tới nhà Lê, rồi tới nhà Lý, rồi tới nhà Trần, vân vân, thì Phật giáo qua các triều đại mà thịnh hành nhất tức là đất nước ta quốc giáo á, là vào thời nhà Lý với nhà Trần, khoảng năm 1009 thì Lý Công Quẩn lên ngôi, quý vị, tồn tại là 115 năm, rồi tới nhà Trần 127 năm. Như vậy thì 215 năm chứ, và nhà Trần 175 năm nữa, như vậy gần 400 năm. Từ 1009 cho đến là 1400 là triều đại Lý Trần là phát triển rất là hưng thịnh. Đất nước ta trở thành quốc giáo của đạo Phật, tức là nước mình có đạo một duy nhất là Phật giáo thôi. Ai ai cũng là Phật tử hết á, vua quan thần dân gì, tất cả quý vị đều là Phật tử hết. Thì đó, đất nước ta là đất nước Phật giáo. Cái người mà có công để đưa cho Lý Công Quẩn lên làm vua đời nhà Lý, để mở ra một thời kỳ vàng son nhất của lịch sử Phật giáo của Việt Nam mình, đó là Thiền sư Vạn Hạnh, nghe không quý vị? Và Thiền sư Vạn Hạnh á, tức là thầy của vua Lý Công Quẩn á. Vua Lý Công Quẩn hồi nhỏ thì được cha mẹ bỏ trước cổng chùa, quý vị, chùa của Thiền sư Lý Khánh Vân. Và Thiền sư á, là anh ruột của Thiền sư Vạn Hạnh, nên Thiền sư Lý Khánh Vân á, mới gửi Lý Công Quẩn cho Thiền sư Vạn Hạnh nuôi, và dạy đạo, tất nhiên là dạy Phật Pháp và dạy các cái môn ở ngoài đời, cũng như là Nho giáo hay là Phật giáo. Sau đó ông lớn lên, ông đi vào triều, ông làm quan. Và khi mà nhà Lê là Lê Ngọa Triều, tức ăn chơi sa đọa thì mới chết đi. Thì Thiền sư Vạn Hạnh mới cùng quần thần đưa ngài Lý Công Quẩn lên ngôi vua, mở đầu triều đại của nhà Lý. Như vậy thì vua nhà Lý là một chú tiểu hồi nhỏ ở một chùa, quý vị, lớn lên làm vua, nên mở đầu một cái thời kỳ của Phật Pháp, là ông vua mà đi theo Phật Pháp, quý vị. Cho đến khi đời của nhà Trần, tức là vua Trần Nhân Tông, bỏ cung vàng điện ngọc đi tu, trở thành điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông. Nè quý vị, như vậy thì có hai cái vị vua vào đời nhà Lý với nhà Trần. Cái vua khai sinh ra nhà Lý đó là vua Lý Công Quẩn, là một chú tiểu ở một chùa. Còn vua của đời nhà Trần thì bỏ cung vua đi trở thành một vị tu sĩ để đi tu. Quý vị, nên đời nhà Trần, nhà Lý thì hai cái vị vua đều là xuất phát từ tu sĩ hoặc là vị vua đi tu, nên hai đời đó rất là cường thịnh của quốc gia của mình. Thì trong đó cái người mà có công đầu để mà tư vấn cho vua Lý Công Quẩn là Thiền sư Vạn Hạnh, cũng là thầy của nhà vua luôn, trở thành là quốc sư. Quốc sư là gì? Quốc sư là một ông thầy, thầy của ông vua, gọi là quốc sư. Ai hên hên đi làm thầy của ông vua, danh quốc sư ai cũng tôn trọng và bái lại hết đó quý vị. Có coi cái quyển mà Thoát Dòng Tục Lụy không? Trong đó có Ngọc Lam với Ngọc Lâm á. Ông Ngọc Lâm đi hên hên cái ông vua ông bái làm thầy, thì ông nghiễm nhiên làm quốc sư, còn nhỏ xíu tuổi quý vị. Như vậy quốc sư á là thầy của ông vua. Thì Thiền sư Vạn Hạnh cũng vậy, là thầy của vua Lý Công Quẩn. Và Thiền sư là một người rất giỏi về văn thơ thi phú, cũng như là một cái nhà tu gọi là đắc pháp đó. Thì cái trong cái những cái bài văn thơ của Thiền sư đó, thì bữa trước chúng tôi có dạy cái lớp giáo lý cái bài đó, nhưng Phật tử hỏi về cái bài Tâm Ấn của Thiền sư Vạn Hạnh, có nghĩa là trước khi mà ngài tịch á, ngài mới kêu đệ tử lại, ngài mới trao cho là một cái bài thơ, quý vị. Như vậy đọc bài thơ ai cũng biết đó là bài thơ hết, nhưng mà trước khi tịch á, ngài trao lại bài thơ đó, ngài gửi lên cái ý pháp gì qua cái bài thơ đó để Phật ta, để cho đệ tử mình lãnh hội, thì bài thơ đó gọi là bài thị đệ tử, có nghĩa là dạy đệ tử. Trước khi ngài tịch á, quý vị, bài thơ này rất nổi tiếng ở trong nhà thiền hoặc là văn học vào thời Lý Trần, hoặc là các nhà văn, nhà thơ đều người ta rất là nể thiền sư Vạn Hạnh với cái bài thơ này. Thì hồi hôm qua đó có nhiều Phật tử gửi mail cũng như trực tiếp lại nói là xin thầy có cái dịp nào đó thầy giảng lại cái bài thơ này cho Phật tử nghe, trên toàn quốc chúng ta nghe, như Phật tử hải ngoại nên không có cái điều kiện để mà trao đổi cái ý thơ, cái ý pháp trong cái bài thơ Thị Đệ Tử, tức là cái bài thơ dạy đệ tử của thiền sư Vạn Hạnh. Vì hôm nay đạo tràng Minh Chân trời mưa, quý vị cũng không khí cũng nên thơ, nên là chúng ta sẽ là giảng cái ý pháp trong cái bài thơ này trước khi ngài tịch, ngài dạy lại đệ tử mình cách tu như thế nào trong bài thơ đó đó quý vị. Có nghĩa là gọi là như là bí kíp võ lâm vậy đó, nói là như bí kíp vậy đó. Trước khi tịch đó, là các vị là đều để lại hết trơn không quý vị. Ví dụ như cái vị ở miền Tây đó, có một vị chư tổ ngài tịch đó, ngài để lại cái bài thơ: thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Đó, trước khi cái ngày tịch ngày cho bài thơ thì thiền sư Vạn Hạnh cũng vậy, trước khi tịch cái kêu Phật tử ở tại gia, rồi là các thầy xuất gia đi vào ngày chuyên lại bài thơ. Bài thơ đó quý vị vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với cái bài thơ này, lấy tựa đề bài thơ làm cái tựa đề của chúng ta trao đổi vào buổi sáng hôm nay luôn, dịch cho tiếng Việt được mang tên là Dạy Đệ Tử. A Di Đà Phật. Bài thơ đó là Thị Đệ Tử, Dạy Đệ Tử của thiền sư Vạn Hạnh. Nguyên văn chữ Hán là: thân như điển ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xưng vinh thu hữu cô, nhậm vận thịnh suy, nhậm vận thịnh si vô bố ý, thịnh si như lộ thảo đầu phô. Mình dịch cho như thế này không có gì. Tất nhiên là thân mình là như điển chớp thôi, có rồi lại không, không có gì. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, thân mình như là cái điển chớp thôi, có rồi lại không. Vạn mộc có nghĩa là tất cả các cây cối á, xuân vinh là xuân á thì nó tươi tốt, thu hữu khô tới mùa thu có nó héo mà. Nào cái gì rồi á là nhậm vận thịnh si vô bố quý. Mình coi lại cái cuộc đời con người mình á, có lúc á là hưng, có lúc thịnh, có lúc lên voi, có lúc xuống chó, nhưng mà mình đừng có sợ hãi. Nào cái gì biết vậy là đừng có sợ hãi, đừng có lo lắng, đừng sợ hãi. Thịnh si như lộ thảo đầu phô, thịnh si tức là lúc chúng ta thịnh hay lúc chúng ta si, giống như lộ là như xương á, thảo đầu tức là trên ngọn cỏ, phô là nó hiển bày ra, tất nhiên giống như cái giọt xương cho mình nhìn thấy trên ngọn cỏ mà thôi. Thịnh si nó cũng giống như vậy, tức là cái ý nghĩa của bài thơ vậy. Mình dịch nghĩa đen nó là vậy đó, không có gì. Như vậy thì qua cái bốn cái câu thơ này, và câu thơ này rất nổi tiếng của thiền sư Vạn Hạnh, ai nhắc tới triều lý thì đều phải nhắc tới thiền sư Vạn Hạnh. Tại ngài là đã tư vấn cho Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, không có gì. Và Thăng Long tính là Hà Nội mình bây giờ đó, tức là kinh đô ngàn năm, có nghĩa là nơi đó là cái nơi mà ông xem phong thủy gì, kẹp giữa các cái con sông gọi là Hà Nội, là giữa, nằm trong các cái con sông, như trong đó có dòng sông Tô Lịch rồi đó, chảy ngang, là nơi đó là cái phong thủy rất là hưng thạnh. Nếu mà triều đại nào đóng ở nơi đó là triều đại đó sẽ tồn tại ngàn năm, chiến lược, quân sự, kinh tế, tất cả các cái đều công của thiền sư Vạn Hạnh đó. Nên ngài rất giỏi về phong thủy, giỏi về thi ca, ngài rất giỏi về nội điển, và ngài là một thiền sư đắc đạo, quý vị. Nên cái mà ngài chứng đắc được, cái ngài học được ở trong pháp đó, trước khi ngài tịch, ngài truyền lại cho đệ tử là ngài bài thị đệ tử. Như vậy thì ngài truyền lại những cái nội dung gì ở trong kinh điển, trong cái bài thơ đó, quý vị. Cái thứ nhất là thân như điển ảnh hữu hoàng vô, có nghĩa là cái thân của mình nè, quý vị, như là một cái tia chớp thôi, có rồi lại không. Nên có gì, nên chúng ta liên hệ với bài thơ của vị thiền sư, đó là trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Trăm năm trước mình có ở đâu? Chưa có, mình còn là cát bụi mà, phải không? Nha, khi tôi là cát bụi, trăm năm trước ta chưa có, nhưng mà trăm năm sau có như không. Thì mình thiền sư mới dạy rằng là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, có nghĩa là thân mình như một tia chớp thôi, có rồi lại không. Đang nói tới cái gì? Quý vị, đang nói tới tính chất vô thường của cuộc đời đó. Mình lé lên trong cuộc đời như một cái nhá thôi. Và Đức Phật dạy trong các cái chân lý, các cái điều mà Đức Phật đã chứng đắc ở dưới cội Bồ Đề đó, trong đó Đức Phật có dạy một cái điều chúng ta đó là vô thường. Quý vị, nên nếu ai mà nghiệm được cái nghĩa vô thường này thì người này tu rất là tinh tấn, và người này tu rất là ngon lành. Nếu người nào hiểu được vô thường, thành vô thường vậy, rồi gọi là thực chứng trong cái thấy cái kiến của mình đối với vô thường. Nên Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Cú, không có gì, nói trong Kinh Pháp Cú á, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt, còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là một người sống 100 năm trời mà không biết pháp sanh diệt như thế nào chứ á, cũng thua người sống có một ngày thôi mà biết tới pháp diệt sanh. Pháp diệt sanh là cái gì? Tức là thay đổi của các pháp ở trên thế gian này. Cái gì nó cũng thay đổi chứ á, nó thay đổi theo thời gian. Cái gì thay đổi? Thân con người thay đổi, tâm con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, và tất cả pháp xung quanh thay đổi. Thân mình thay đổi là hồi nhỏ quý vị, mình thấy là mình lớn lên mài ngày mắt phượng phải không? Mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì, làm sụp đổ cái thành trì kiên cố. Tiếng của nàng cười ta nghe như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, dục ta mau đi tìm chân lý đó, ta đi tìm cái không mới có, đưa nhân loài thoát khỏi bến sông mê. Đó là câu thơ Thái tử Si Đạt Ta nói với ngài nàng U Đà Di, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, khi mà ngài lấy công chúa Vajudaya từ giả cô hầu cận của mình đó. Nói là này U Đà Di hỡi, tiếng tâm của nàng ta nghe như gian xa ngàn dặm, điệu nghe thường đầm thắm rất ưa nhìn, chẳng biết cố ý hay vô tình, ta thấy một hình ma đang ẩn hiện. Nàng có đôi mắt quyền nhung đen lây lấy, làn mi cong như lưỡi hái của tử thần, đôi mày liễu xô dần vào vực thẳm, miệng của nàng cười như đóa hoa tươi thắm, thầm bảo rằng người say đắm cuồng si. Mái tóc xanh xanh của lứa tuổi dậy thì, làm sụp đổ cả thành trì kiên cố. Tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cả chân tâm. Này U Đà Di ta nghe như trong gió tiếng thì thầm, dục ta đi tìm chân lý đó. Như vậy thấy hồi nhỏ đẹp tới cỡ nào chưa? Quý vị, mái tóc xanh xanh lứa tuổi dậy thì, ngực nở lưng ông, môi đỏ chót, da là mịn cũng như bột chứ không quý vị. Còn giờ mình nhìn cái gương lên cái, hỡi ơi là trời, than rồi nha, gì đâu mà tàn nhang không à, rồi mụn không, da nó sần hết trơn, tóc thì bạc, răng rụng hết trơn, quý vị, rồi con mắt thì nheo nheo, rồi là cái môi thì nó khô quéo, rồi nó tái lét mà đen thui, còn cái mặt mình nó nhăn, trời ơi nhìn vô, mình nói thiệt, mình còn ái ngại chi người khác. Nhìn vô cái mình buồn dễ sợ luôn. Đấy không, quý thấy không? Vô thường đó. Quý vị có thấy vô thường không? Mới thấy đó lại rồi mất đó. Cõi vô thường thọt có thọt không. Đấy không quý vị? Hôm qua quý vị đi cấy ngoài đồng, đấy không quý vị? Hôm nay quý vị từ giả vợ chồng ra đi. Tiêu rồi. Hôm nay cắt cắt tùng tùng rồi. Mình thấy đó vậy đó, có nhiều người mình thấy đó rồi, quý vị qua ngày hôm sau cái là ồ éo nha. Không ngờ luôn quý vị. Nhằm khi mình giật mình. Cái cô đi ở đạo tràng nè, mới đi tu à. về cái gì ta, là mời quý thầy đi đám tang á quý vị, lợi liệm sao thấy mặt quen quen ta, ai ngờ đâu cổ mới đi đậu tràng bữa trước bảo sao giận dâu cái lên máu chết đó, không quý vị thấy chưa? Bởi vì mình thấy đó mới nói chuyện đó mà giật mình đó, không quý vị, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, lời nam mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào, chừng bừng tỉnh lại thấy một màu tan tóc, bừng tỉnh lại thấy tử si đạt ta mới giả từ hoàng tộc, vào rừng vàng cùng thảo mộc tiếng tu, kể từ đây quý vị thọ chỉ ngao du, từ đây bỏ hết hận thù à, không có gì, ngày sau sẽ được ngao du Tây Đài. Ta thấy cái vô thường đó, nó thay đổi như vậy đó, có đó rồi lại mất đó, hết trẻ rồi lại già, bữa nay nghĩ vậy chứ ngày mai nghĩ khác rồi đó quý vị, bữa nay hứa tùm lum hết trơn nha, ngày mai nhắc lại cái làm tình vờ rồi đó quý vị, có phải vậy không? Nó vô thường lại vậy đó, nhưng cái thân mình á giống hệt như một cái tia chớp, thành như địa chớp thôi, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, có nghĩa là giống hệt như một cái tia chớp vào trời mưa đó quý vị, thấy trời mưa nó chớp chớp chớp, nó nhá cái nhá cái nhá cái mình đây quý vị nè, mỗi người mỗi tia chớp à, tia nào chớp trước á thì nó tắt trước, tia nào chớp sau thì nó tắt sau, tia nào chưa chớp thì chưa tắt đó quý vị, chớp có nghĩa là mình sanh ra giống hệt cái chớp, là lúc mình sanh ra tia chớp nó nhá lên cái lúc mình sanh ra quý vị, rồi mà à, lúc mà vô lò thiêu nó chớp cái chớp cuối cùng, nghe không, rồi tiêu. À, hoặc là hạ nguyệt, cái lúc hạ nguyệt mà đất nó lấp lại cái chớp cái cuối cùng hết luôn à, là xong luôn rồi đó, vậy mới sanh ra nó nhá cái phải không, rồi tiêu chớp tắt. Đời người nó là như vậy, bữa nay nhá nhà ta, mai nhá nhà mình à, quý vị thấy không, nên Đức Phật dạy đó là vô thường, trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai ở chỗ đó. Nên nếu ai mà nghiệm những cái điều này, quý vị nghiệm si những cái điều này, họ dễ tu lắm. Họ thấy vậy đó, chứ họ dễ tu lắm, họ hết ham rồi, không ham nữa gì, bớt tham rồi, không ham quyền chức danh lợi cuộc đời, không ham cãi nhau, không ham cắn đắng nhau, không ham nói xấu nhau nữa quý vị, mà họ lo tu à, họ hết mê số, mê bài gì à, quý vị nhìn vô thấy vậy đó, tiền nhiều nhiều để làm gì, danh vọng nhiều để làm gì, hơn thua người ta để làm gì không có gì, cuối cùng rồi chung vô cái hàng cứng ngắc ngay đơ đó, ai muốn làm gì làm không, có gì thấy không, rồi chưa nói tới cái hương linh mình nữa, nếu có làm tội đó giật mình tỉnh giấc ra thấy lửa cháy phừng phừng trên chảo dầu là biết rồi đó, không có gì, biết là ở trên thế gian này hỏi có đi chùa phổ nguyện không, bận quá không đi, hỏi có cúng chùa không, ý cúng chùa là gì con không biết, phải không, hỏi có làm từ thiện không, từ thiện là gì mày, sao là từ thiện không biết gì chứ, hỏi có niệm Phật không, toàn là coi phim không đâu nhớ niệm Phật, coi phim bộ mà đâu nhớ niệm Phật, do đó mà ông ta là làm tù lưu, chẳng hỏi buôn bán sao lời không, lời dữ lắm, hỏi sao lời dữ lắm, mua một ký về con dặn cái đồng hồ lên ký gửi, dặn hay cân á, dặn xe xe lên cân ra ký gửi lời chưa à, có gì đó, mua 20 ngàn bán 30 ngàn bán vốn á thì nó dốc chết liền á, mua 20 bán 30 bán vốn, trời ơi bán vốn nó dốc chết liền luôn á quý vị, thề đủ chứ nha, ký cân lên ký rưỡi, mua 20 bán 30 bán vốn hỏi lời không đó quý vị, lời quá trời lời, sắm 2-3 cái biệt thự quý vị, sao chết không đem biệt thự theo giùm đi, mình làm có biệt thự mà chết không chịu đem biệt thự quý vị, qua bên cái bên ấy người ta ở bên đó đó, ở biệt thự bên đó có gì mà mang theo không chịu mang, mang theo tội không à, rồi mang theo đùm bên đây tội, mang theo đùm bên kia tội gì, nó nặng nó đè xuống, nó đọ xuống phía dưới á, rồi gì biệt thự người ta mang theo, vàng người ta mang theo, tiền người ta mang theo, người yêu người ta mang theo, mắc gì mang theo cái đống tội gì vậy mà bỏ lại hết trơn, uổng hết sức. Không, trời nhẫn vàng mà chớp chớp nhẫn vàng học sòn không à, để chiền cho con cháu nó lột lại sạch nhất chứ, nó cho đem theo gì chứ, vải chi nó để lại tội nó cũng đỡ, mà ôm theo một đống tội quý vị, trời ơi tội hết sức luôn, đâm theo đỏ dưới á, ngồi trên chảo dầu cháy phừng rồi á, địa ngục nào là châu cài lưỡi lê, đừng cắt lưỡi nè, cưa hai mình mẩy đâu có gì, rồi địa ngục bùng phân quá trời mấy địa ngục luôn á, vàng dòng của báo nhà cửa làm cả đời cân già cân non nó dốc nó láo cho đã quý vị, rồi để lại trơn trên thế gian. Mà để lại gặp con mình nó vẫn đi chùa, nhỏ tới lớn thì nó còn biết. Quý vị đem đi bố thí cúng dường, còn tối ngày mà nó đi đánh số đề với đánh bài, chơi game online được không? Rồi cái tiền đó mình hiểu rồi đó, quý vị. Tiền mình để lại á. Gặp con mà mê số đề, mê bài, mê cá độ là hiểu phải không? Khỏi giải thích ha. Quý vị ba bữa cái là sổ nhà, quý vị sang tên, đất cầm, cố. Quý vị không cầm thì cũng cố mà. Quý vị biết chữ cố không? Cố đất á, cầm đất khác, cố đất khác à, cầm thì có ngày chuột, mà cố đất kể như đi luôn á, không có gì, cố đất là trong vòng 3 năm hả gì đó, không có chuột, kể như người ta lấy luôn, gọi là cố đất, nào không biết ở đây có cố không nha, chứ dài dài dưới là thầy thấy mấy chủ cố đất rồi đó, ví dụ như mình có 5 công đất á, là cố 5 cây vàng, trong vòng 3 năm không có trả, đất mất, vàng xài hết rồi, vàng xài hết, đất mất luôn là hiểu không? Có nghĩa là hát cái bài gì đời tôi cô đơn rồi đó, phải không? Hoặc là ha là tiền khô trái túi, có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà đó, cái gì đó là hiểu phải không? Đó là đề số rồi đó, anh nào mà đánh số đề cái mà còn cái sổ nhà thì thua gì cũng thua, anh nào mà đánh bài với cá độ mà còn cái sổ nhà thua cái gì cũng thua, cái gì thấy ở nhà chứ không có sổ. Hỏi ở nhà không có sổ làm nghề gì, khỏi nói cũng biết là đánh bài với là cá độ rồi là ngay chốc chứ không còn gì, chứ 100 người thấy là đáp số y chang, một ăn mẫu số chung y chang như cái một mà. Thấy không? Hôm qua có nhà bữa nay mất nhà, hôm qua có người yêu nay mất người yêu, hôm qua có tiền bữa nay mất tiền, hôm qua có thân bữa nay mất thân, thân như điện ảnh hữu hoàng vô có cũng như không mà quý vị. Thân thì có cũng như không. Nhưng mà tội thì mang theo á, quý vị phải tội không nó cũng đỡ, mang theo trên bước đường sanh tử luân hồi đó. Nên người ta có chí chút á, người ta hiểu đạo chút á quý vị, bắt đầu á là người ta tìm chút phước. Đã mang theo phải mang theo gì cho nó ngon ngon, chứ mang theo toàn là đen thui tù lùi không ai mà mang. Đúng không quý vị, phải mang theo gì cho nó ngon ngon chút không? Mang theo chút phước báo, nhà cửa châu báo để lại. Phước báo mang theo vậy là ngon lành rồi đó quý vị. Còn nhà cửa châu báo hột sòn đồ để lại, đất đai lễ để tội mang theo, ai dạy làm kỳ gì? Đấu tranh suốt cả đời, thức khuya dậy sớm, không dám ăn như chùm giò vậy đó quý vị, không dám ăn không dám uống. Ông quan ơi, ông tướng đâu có tiền bộ dễ lắm sao, cũng dắt chài ra nước bòn cho chải cháu ăn mắm hút giòi. Ở đi ăn mắm hút giòi có nghĩa là ăn khổ dữ lắm, để dành đồng tiền quý vị, để dành chi, chết để lại cho người khác, kỹ trời, để dành làm gì, phải dành cho mình xài, để dành cho nó làm cho mình sống thoải mái, ăn giống ăn bòn cho chải cháu ăn mắm hút dồi là quý vị biết là gọi là keo mà keo tới cỡ nào đó, không dám ăn gì chứ ăn toàn là muối tiêu muối hột và chấm chao chấm tương với ha, là rau muống rồi không mà quý vị, để lại biết như cây vàng luôn, chết rồi để lại trơn vàng, để lại trơn đi theo mà không có đem theo chút phước nào, cho lúc đó ông ta bắt đầu làm phước nha. Đời sống nay chết mai biết ngày nào, quý vị phải có một chút phước báo mình đem theo lận lưng cho chắc ăn. Quý vị đừng nói cho người ta biết mình rình rình mình làm. Quý vị lận lưng chút phước quý vị. Còn tội bắt đầu mình sám hối cho nó bớt đi. Quý vị sám hối cho bớt tội đi. Rồi mình hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình cho nó buông mình đi, cho nó giảm bớt tội là tội mòn như đá mài dao mình mòn từ từ từ từ từ quý vị. Bắt đầu mình tích phước nha. Quý vị gọi là bòn phước không? Quý vị biết bòn không? Bòn tức là trời, cái chữ bòn này nó nặng dữ lắm nha. Bòn với mót cũng giống nhau đó, mà bòn á nó là ba của mót. Mót quý vị đi ra ngoài đồng á, mình mót lúa, mót từng miếng hột hột hột hột quý vị. Còn bòn á là nó là ba ông nội của mót luôn. Quý vị gọi là chữ bòn. Mà mình làm phước phải làm phước như vậy đó. Gọi là bòn phước, có chút phước được an ủi người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đất ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. bòn nha, đi lễ chùa, cúng chùa, đi ra đường thấy tang xin cho, ở xóm trên ai đi trị bệnh á, quý vị hùng tiền cho, ai chết không có hàng đó mình đi vận động, à, xin hàng rương cho người ta quý vị, tất cả những cái phước báo nào xung quanh mình phát tâm Bồ Tát giúp người ta đi quý vị, đó, quý vị. Giúp người trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Chạy đường đạo cho người giúp người là chỉ có một cái là chết lên cõi trên thôi à, cõi dưới không nhận. Người mà đi giúp người này đi giúp người kia coi vậy chết dưới ha, Diêm Vương không nhận là thôi, này con của Phật không dám gỡ đâu, cho lên đi. Còn mà con của ma ha, tối ngày đi cướp, đi bóc, đi lừa, đi gạt đâu đó, có gì nó mở cửa tăng quá luôn á, ta chết cái chạy cái ó cái vô tuốt đông à. À, từ địa ngục ha, là thứ 1 tới địa ngục 18 chạy cái rét đi xuống ra đi đờ rét không à, mở ra. Còn mà mình làm phước làm lành mà niệm Phật cái có gì vừa chạy tới cổng địa ngục đóng rầm lại khóa cửa không dám cho vô, con Phật không dám cho vô đây, nghe không, thấy không, từ chối liền. Nên có cô đó ở trên Hóc Môn ở đâu á, hình như Hóc Môn như cổ chết cái cổ sống gì quý vị, mấy ngày cổ chết cổ sống vậy, cổ quy y có mấy ba bữa à, cái cổ chết sống vậy, cái người ta đẩy cổ vô tới một cái chỗ quý vị thấy cái cổng rất là lớn, cổng lớn để là địa ngục môn, tức là cổng của địa ngục. Cổ nghe người ta la thất thanh độ trọng la lắm, cứu tôi, khổ quá cứu tôi, quý vị đang lúc hành phạt đó. Ví dụ như trên thế gian này mình dối cha dối mẹ đó, quý vị thương nhau cởi áo cho nhau về nhà, dối rằng cha với mẹ qua cầu gió bay rồi đó, không quý vị nói dối cha nói dối mẹ phải không, cái đầu nó có cây móc le lưỡi nó móc kéo rồi nó cắt bực cái ha quý vị, nên vừa cầm cái móc mà người ta dơ lên ta tính móc lưỡi kéo ra, bắt đầu la là cứu tôi, rồi la thất thanh la hải hùng lắm trong địa ngục á. Cổ vô cổ cũng coi tò mò coi làm sao, cổ vô cái quan chặn lại, gần giữ cửa chặn lại, cổ là cho tôi vô coi, hỏi là vô đây phải có giấy tờ mới vô được. Cái má móc qua móc lại móc hồi móc tới móc luôn xong móc hồi ra cái chứng điệp quy y, biết không, mới đi có ba bữa hả, mà móc ra thấy chứng điệp quy y tam bảo pháp danh là gì đó, đưa cho ông một môn là giấy này vô được không. Ông vừa thấy giấy chứng điệp ông chấp tay là Nam Mô A Di Đà Phật, con của nhà Phật tới đây tôi không có dám nhận, cái này cõi trên chứ cõi này không có, này cõi này là giấy quy y không có vô được ở đây, cõi này á có gì là thẻ vô sòng bài rồi đó, nè cõi này á là cái phơi mà ghi số đề rồi đó, giấy đó vô được đó có gì, ai mà cầm phơi dây chừng nào cho vô càng sâu dưới cầm nguyên cái phơi á, cái dây nè nè số đề nè bao lô xỉu chủ rồi đó, rồi dây lên đây nó có gì, còn mà bài á có gì kỹ là hai cơ hai bích hai chuồng nó vốn được chứ á, nó mới đầm gô đầm cơ gì con miễn con nhá lên cái bài cái là đi vô cho tuốt lướt à, ở đó là mấy cái thẻ nó mới lấy có gì, còn thẻ quy nó không nhận, nó không nhận vô đó, đầu nó là cõi này cõi trên, cõi này cõi dưới, cõi dưới này là bài là bạc là số đề là chơi game rồi hay nhậu quậy rồi không có gì, rồi á là lừa gạt cân già cân non rồi dối cha dối mẹ bất hiếu rồi đó không có gì, thì mới cõi này mới vô cõi này, còn mà quý y tam bảo mà ăn chay niệm Phật làm lành lánh dữ ha không có gì, rồi đi chùa rồi đó ở cõi trên á, từ cõi trời với cõi tây phương rồi trên đó đâu đi lộn địa chỉ rồi đi lên trên đi, ở cõi nào không nhận. Nó quý vị thấy không, bởi vì quy cũng ngon nha, quý vị lỡ có kẹt quá cũng móc ra cái một nó từ chối cái đi lên cõi trên chứ không thôi không quý vị, nên người nào có quy tam bảo có tu cái quý vị phước đức ấy vẫn còn muôn thở mất đường nào, nhìn vô cái mình đeo theo cái chồng phước mà sao đức trọng quỷ thần kinh mà, nhớ không quý vị, mình có đức có phước có quỷ thần còn nể sợ mình nữa chứ không chi là cảnh giới đó. Nên người nào mà làm phước nhiều quý vị có uy tín lắm, người nào mà tu tập nhiều á người ta nể sợ lắm không có gì, có nghĩa là đó có của ai đức, khi mình có của ai đức đó thì cái đó nó toát ra ở phía bên ngoài của mình, đức trọng quỷ thần kinh luôn. À, nên á mình nhìn biết cái cuộc đời là giả, đời là giả trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì không có gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai biết được phù đề là khổ, ý thức rằng kim cổ hoài khai, khẩn cầu Đức Phật Như Lai nhỏ cho chút phước qua ngày đau thương, ráng tu niệm đường đường chính chính, ngày với đêm phụng thỉnh Phật ngài. À, quý vị tu thì thọ pháp Như Lai, trì tâm niệm Phật mới qua ngày đau thương. đầu người ta gắng cố gắng thu, người ta biết thân như là điện ảnh hữu hoàng vô rồi, giống như tia chớp rồi, quý vị bây giờ nó chớp lên, đang chớp nhá nhá mà nó chưa tắt. Quý vị mình đang chớp nhá nhá, đang sống là mình nhá nhá nhá nhá nè. Quý vị khi mà nó biểu hiện tắt là nó nhá dữ lắm. Nó vô mà chụp lòng oxy mà điện tâm đồ nó gắn vô nó nhá trên màn hình là nó sắp tắt, cái nào nó giật. Nào thì mình sắp tắt nó giật bực bực bực bực e rồi xong. Cái gì kiên hòm xong trời ơi, sáng phải nói ghê quá, sợ quá, có ở đâu sợ, có ở đâu ghê quá vậy, đó làm sự thật mà con nhà Phật không sợ chứ quý vị. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống theo chân Phật, chết về thánh thơi gì sợ gì. Nào quý vị, nên con nhà Phật không sợ chứ. Cho nên mình cố gắng tu niệm Phật, quý vị niệm Phật về cõi Phật có phước về cõi phước, tu về cõi tu, quý vị không tu về cõi giáo quyền bị nhốt vô á. Nào quý vị, có tu người ta lên thẳng luôn, không tu quốc thêm giáo quyền nữa, xuống liền. Quý vị thấy không, giáo quyền nó chẻ mà xuống không, cái giáo quyền này tự cho nó xiệt mà xuống này đó, u tự tu xiệt xuống cái nó chói vô địa ngục phải không, đó là không tu. Không tu thêm giáo quyền xiệt xuống về, còn tu bỏ giáo quyền cho đi tuốt mà lên. Nên là người ta tu, người ta mật tu, ta biết được vậy rồi, có rồi nó không, bây giờ thân như là điểm chớp rồi, thiền sư Vạn Hạnh đã nói rồi, chớp lên cái dạo đầu nó nhá nha, thời gian nó nhá. Quý vị thời gian có điểm chớp có lâu không? Không lâu không, có chút xíu à, như là bọt bóng không. Nên tổ sư Minh Đăng Quang dạy thang ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Mình là cái bọt trôi lăn này, cái bọt bóng này, cái tia chớp nè. Và ở trong kinh Kim Cang Đại Thừa, quý vị Kim Cang Bát Nhã có dạy rằng quý vị thân mình thì cũng như điển chớp, lấy ý này là ý ở trong kinh Kim Cang, quý vị có nghĩa là thân thể chúng ta, tất cả các pháp ở trên đời này, quý vị cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được thì nó như giấc mộng thôi. Kinh Kim Cang nói rằng nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ngân tác, như thị quán. Đức Phật dạy rằng chúng ta hàng ngày quán sát những điều này chúng ta tu mới được, còn không quán sát những điều này quý vị, chúng ta tu hồi cái trở thành là mình không còn tâm tu nữa, và tu trên hình tướng không, không còn là tu với cái tâm chúng ta xuyên suốt nữa, mà mình hay quán xét điều gì, nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh. Có nghĩa cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, nó như là một giấc mộng vậy, nó không thật. Như là bào ảnh, như là bọt bóng, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Như lộ là như xương, như điển là như tia chớp á. Ưng tác như thị quán, hãy thường quán sát như vậy. Đức Phật dạy kinh Kim Cang Bát Nhã, cái gì Đức Phật dạy 22 năm bài kinh đó đó. Và sau này Đường Tam Tạng đi sang Ấn Độ thỉnh kinh đó, ngài mới viết lại còn lại 6 quyển trong cái bài kinh Bát Nhã, 600 quyển ngài viết lại còn 6 quyển, và sau này ngài gom lại còn 260 chữ, đó là bài Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Mà sau các cái bài kinh chúng ta tụng đó, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán từ tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết cửu ách đó, đó là bài đó gom lại tóm tắt lại nội dung của bài kinh Đại Bát Nhã. Mà trong bài kinh Đại Bát Nhã thì Đức Phật cũng đã nói cái ý này. Thì trong cái ý này thiền sư Vạn Hạnh đã rút tỉa từ trong cái bài kinh Kim Cang Đại Bát Nhã, có gì nhất thiết hữu di pháp, như mộng nguyễn, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ngân tác, như thị quán. Tất cả cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta xem thấy, chúng ta coi thấy, nghe được, nếm được, ngửi được, sờ mó được thì như giấc mộng mà thôi. Có gì giấc mộng là mơ, có gì mà giấc mộng có thật không? Bừng tỉnh mộng cái lời rồi có gì là xong, mà giấc mộng đâu có thiệt đâu. Hôm hôm nằm bao vậy chứ sáng ra đâu phải vậy. Như vậy mà hôm hôm có cô kia, hôm qua có cô kia nằm bao có gì, trời sáng tá lét mặt mày như xanh mặt, thầy ơi thầy con nằm chim bao, thầy ơi con sợ quá. Hỏi gì chứ, con sợ con nằm bao, con thấy con quỷ một giò nó rượt con, không biết có điềm gì không thầy. Là mình hai giò mà sợ một giò à? Lan quỷ một giò nó được có gì, hai giò thì nghe chạy đi, một giò sao nó chạy kịp, nó có gì là con cống tay chừng chừng hết chạy nổi, là cống tay chừng thì niệm Phật đi, niệm Phật nó giác ra liền. Nó có gì, có chú đó bên Lào á, Khi mà nhà chú bị hấp hối, quý vị nằm giường bệnh hấp hối đó, thì chú mới thấy là nào là trâu, chó, bò, dê, ăn con nào là nó dí con đó nó cắn mình. Rồi mình hại ai quý vị thì người đó hiện ra, cầm dao, cầm búa lại, người ta đòi nợ, quý vị ông sợ quá, ông kinh hoàng, hồi nhỏ lớn ăn nhiều con quá, thấy đàn, đàn, tớp, tớp, cá lóc, cá sặc, cá chê, không có thằng lằn, rắn mối, rắn chung, gì cá, gì tượng, gì đó không quý vị. Rồi cá châm chầu cũng ăn luôn, kho tiêu luôn, rồi lòng rồng, cá lóc gì, quá trời dí, ổng còn gà, rồi vịt, rồi ngang, rồi ngỗng, rồi vịt sim, sim lai, gà cồ, gà lôi gì, cái nào cũng có ăn chứ, có gì mèo, mèo mớp, mèo mung, chó, chó rằn, chó dện, chó phèn, chó luốc, bây giờ tôi thấy nó dí ổng, tại nhỏ lớn con gì ổng ăn chứ, cái gì, quá trời nó dí ổng. Nên ổng làm tụi bay ơi cứu tao, bây giờ nó dí tao quá trời này. Cái dâu là bây giờ sắp hàng, con cháu sắp xung quanh á, quý vị bắt đầu niệm Phật, chắp tay nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nào quý vị niệm cái, ổng là tụi bay ơi niệm nhanh lên, hỏi sao vậy ba? Nó dạt ra rồi. Niệm Phật có long thiên hộ pháp, gia hộ mười phương chư Phật, phóng quang hộ thể, kim cang hộ thể, nghe không quý vị? Nên lúc đó mà thấy con quỷ một giò nó rượt niệm Phật giùm cái, nghe không quý vị? Chắp tay niệm liền A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nên bữa đó đi ngang cái chùm mã, nghe không quý vị? Đầu loại bộ dễ quê ngang chùm mã, bình thường nghe cười khúc khích khúc cái nói chuyện sụm chân, qua chùm mã quý vị thấy nó lạnh ngắt, ban đêm mà sáng trăng mà mờ mờ ảo ảo quý vị, thấy ghê lắm. Nó lại lạnh nhắc ha, ôi ở nghe niệm Phật rố duy nhất mấy cô Phật tử nè, a di Phật, mô Phật, mô Phật, mô Phật, rồi niệm mà niệm gấp mà nghe là trà mình nghe mắc cười. Niệm Phật thiệt mình không phải nghe niệm Phật mình quan hỷ, nhưng mắc cười là cái chỗ hồi nãy á, nào là nói chuyện số đề rồi là chứng hụi tùm lum la chân á, rồi nói chuyện cha này cha kia gì mấy cô nói á, không có gì trời, sao tự nhiên bây giờ nó rố lên niệm Phật rố chứ, a di Đà Phật, a di Phật, a di Phật, rồi mình nghe mình mắc cười. Đi ngang thấy chưa, có gì gặp ma mới niệm Phật, đáng lẽ phải gặp Phật mới niệm Phật, không gặp ma mới niệm, sợ ma niệm vậy thôi vậy cũng được. Còn nhớ tới Phật á, có gì còn nhớ tới Phật thì còn có đường về, còn không nhớ tới Phật đi tuốt luốc mà, còn nhớ tới Phật còn có đường về. Gán niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, có gì dẫu ta có gì nhiều bạc nhiều tiền, nhưng trong lòng có gì cũng nhiều sự não phiền trong tâm. Nên mình niệm Phật trì tâm bất diễn, lâm nguy Phật độ liền. Bây giờ có lắm bạc tiền thì cũng đeo theo nhiều sự não phiền tâm như không, tiền biết nhiêu mà trời gắt tay cạnh hàm đây không. Quý vị thấy là đại gia mày chết ngồi gắt tay cạnh hàm chưa? Quý vị chú này thì cũng quen, nên ông là ông có khả năng là ông nhìn thấy cõi âm. Là chú nhìn thấy sao? Ông là chiều mưa tội nghiệp lắm, có ông kia mới chết, ông đại gia lắm ông chết, mà ông ngồi ông chổi tay cạnh hàm, trời thấy thương ông dễ sợ không thầy. Hỏi sao vậy ông chổi tay cạnh hàm chỗ này? Quý vị vào buổi chiều ông nhớ vợ nhớ con á, cô hồn mà. Đâu quý vị, lấy này là bộ đại gia chết cũng buồn hả? Sao hồi đó ông sung lắm mà. Không thầy ơi, chết đâu đem theo gì đâu, con cái nó đốt toàn đồ giấy không xài đâu được đâu. Không có gì phải chi mà đốt vàng thiệt, nhà thiệt đâu còn xài chứ, đốt giấy không xài không được. Nên ông ngồi ông buồn dữ lắm. Trong này ông thấy ông ngồi ông buồn chổi tay canh hàm mà chiều mưa nó chứ, ông ngồi cặp bụi chuối nữa, ngồi chầm hổm nữa. Ôi trời ơi sao thảm dữ ta, đại gia sao thảm dữ ta. Đại gia này chắc ăn, đại gia không có đi chùa rồi, phải không? Đại gia không có tu phải không? Đại gia này không có niệm Phật phải không? Đại gia này không có cúng dường bố thí ha. Là ông hồi sống ông nhậu ông đánh bài không à thầy ơi, chứ ông đâu có tu hành gì đâu. Đã phải rồi, chứ ta tu giờ ta đi đờ rét về Tây Phương còn đâu đây nữa. Thấy không có gì, chứ phải tu đi rồi, về Tây Phương rồi, chứ đâu còn ở Tây Ninh đây. Đâu có gì, về là Tây Phương cực lạc chứ đâu còn ở Nam Phương cực nhọc đây. Không, giờ đó có gì là ráng niệm Phật nha. Thấy thân mình nó chớp bữa nay, không biết ngày mai nó còn chớp mà không. Đâu có gì giống như cái bóng đèn vậy thôi à. Nên những người á quý vị mà người ta khôn á, khôn trong nhà Phật thôi chứ mà không nói ngu khôn, đây khôn trong nhà Phật tức là người ta biết quán sát các cảnh của thế gian này, quán sát cái tàn lụng của thế gian này, quý vị thấy cái bóng đèn đứt thôi mình cũng quán sát được á, là cuộc đời con người ta cũng vậy. Thấy tiếng xa xa, tiếng trống thình thình thôi quý vị, là chúng ta cũng biết á, bữa nay ghé nhà ta, mai ghé nhà mình, đó là quy luật của cuộc đời rồi á quý vị. Không có tránh, không có chạy đường nào, sợ nó cũng chết, mà không sợ nó cũng chết, là thôi sợ làm chi. À, mắc công á quý vị, chúng ta an nhiên với cuộc sống đi, rồi ta biết được lực vô thường đó, đầu ta thủ nha. À, quý vị, thứ nhất là thủ niệm Phật cho chắc ăn. Thứ hai á quý vị, thủ phước báo. À, thứ ba nữa quý vị, sám hối cho mài bò mòn bớt tội của mình. Nên quý vị bắt đầu ta thủ ba cái đó. Thứ nhất là niệm Phật, thứ hai là tích phước, thứ ba quý vị là mòn tội. À, cứ ngày nào ta cũng làm vậy vậy á quý vị. Tích phước càng ngày càng lên, tội càng ngày càng mỏng nó xuống, thấy không? Bên đây là núi tội nè, mới đầu sanh ra núi tội quý vị. Không thấy phước mới nào chứ, tại kiếp trước còn quậy đúng không à. À, hát karaoke với đến bài tứ sắc được không à. À, quý vị, rồi bà bao lô số đề được không à. Đó, cái tội mình nhiêu nè, phước mình có nhiêu đây, bắt đầu người ta mài tội, mài xuống từ từ từ, sám hối, ngày nào sám hối trước, Phật đài cũng chính sám hối, gặm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao cái tội xấu, bước chân đi theo dấu cái đường đời, cách ăn thối ở mà tùy thời, làm sao con tránh nổi cái nơi mà tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú mà nuôi sanh mạng này. Nên có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me rằng rửa thân hình, mắt trong cảnh thảm mà động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dẫn lòng cải quá mà tự thân, học đòi theo bậc mà thánh nhân, tạm dùng rau trái mà nuôi thân cho qua ngày. Ai có biết trong cảnh trần ai, bụi bặm dữ làm sao mà khỏi lắm tức son, nhiều đời nghiệp ác nó còn còn, chất chồng bao kiếp nó vẫn còn cho đến nay. Nay quyết chí ăn chay hối hận, trở về gia ấm lạnh tu hành, trở về nơi cõi mà bất sanh, trở về nơi chốn mà cao thanh cái niết bàn. Biết vậy rồi phải không quý vị? Đầu đó là ta lo tu nha. Bữa nay nó chớp, không biết ngày mai nó còn chớp được hay không không quý vị, thấy không? Bữa nay nổi sân, biết ngày mai còn nổi sân được hay không? Bữa nay tham, ngày mai còn tham được hay không, phải không quý vị? Tất cả những cái đó nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi, thôi thủ cho nó chắc. Vậy thứ nhất á quý vị, mài mòn tội sám hối đi, và tích phước cao cao cao cao cao cao lên này nha quý vị. Cái thứ hai nữa, ta niệm Phật cho có cái công đức. Ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn. Niệm Phật á, là đi đến tam ma địa, có nghĩa là niệm Phật đi đến nhất tâm và tâm tĩnh lặng nó xuống, phải không quý vị? Và cái mòn tội tăng phước niệm Phật. À, ba cái đó lúc nào chúng ta cũng làm chừng ha quý vị. Bòn phước, giảm tội, sám hối. Nếu cái gì tội lỗi chúng ta bớt làm đi, dừng nó lại đi quý vị, người ta gọi là thiền chỉ. Dừng lại, dừng lại hết mà tĩnh lặng đó quý vị. Dừng lại tất cả các điều ác chúng ta dừng lại hết. Nên Đức Phật nói với tướng cướp vô não á, ta đã dừng lại rồi nhưng ngươi chưa dừng lại. Thì tướng cướp vô não nói là ngài đi tôi chạy theo muốn sức mồ hôi luôn, sao ngài nói là ngài dừng lại rồi. Đức Phật mới nói là tâm ác của ta đã dừng lại, nhưng tâm ác của ngươi chưa dừng lại. À, quý vị, Đức Phật nói nhiêu đó thôi, ông quỳ xuống phủ phụng sinh xuất gia luôn đó quý vị. Thấy con người kiếp trước ta có căn tu đó, kiếp này chỉ nhắc lại cái là ta nhớ lại liền à, làm ta tu à. Gọi là có căn, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tu là sửa đổi hạp phù, tu là xóa bỏ cù thù thứ tha. À, quý vị. Nên là bây giờ là mình có căn tu rồi, gặp chùa, gặp Phật, ta niệm Phật, ta tu hành. Nhưng quán xét cuộc sống là vô thường, thân như tia chớp đi, có rồi lại trở về không, có gì. Sắc sắc không không không không sắc sắc này là nói kinh Bát Nhã, có gì. Không bất dị sắc sắc, bất dị không không tức thì sắc sắc, tức thì không có cũng như không. Có gì trong cái không nó có cái có. Nên bây giờ có chắc chắn nó phải hoàng không thôi. À, thân như có gì điển chớp, hữu hoàng vô, hữu là có, vô là không. À, có rồi nó cũng quay lại không à. À có gì, nên tất cả những cái có đó mình đừng có ham đắm, mình đừng có buồn vui hờn giận nữa, những cái có xung quanh này nữa quý vị. Đó là tất cả đều do nhân duyên mà sanh ra thôi, được Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm rồi, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, tất cả có duyên nó mới sanh ra. do nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp trước của mình nó sanh ra, trong cái tướng trạng nó thế nào, thể nó thế nào, dụng như thế nào của nó như vậy thôi. Chứ thực ra là do nhân mình đã gieo hết, cộng nghiệp biệt nghiệp của tất cả chúng sanh đâu có gì, trong cái đường sanh tử luân hồi của tất cả pháp giới chúng sanh. Nhưng có rồi nó cũng mất hà, nó không còn mãi mãi đâu, hiểu không quý vị? Trên đời này tất cả đều là vô thường, tất cả đều là thay đổi, tất cả là một cách tương đối, chỉ có Phật pháp là tuyệt đối mà thôi quý vị. Nên Đức Phật dạy rằng là pháp của ta thiết là thường pháp. Thường pháp là nó còn hoài, mà còn hoài nó là tuyệt đối, hiểu không quý vị? Còn cuộc đời này cái gì cũng vô thường, cái gì nó cũng mất đi, cái gì nó không có giới hạn, trong tay người này chuyển qua tay người khác hết đó quý vị. Nên câu danh ngôn có câu rằng quý vị, cái gì mà chúng ta xài thì nó sẽ hết, cái gì mua sắm thì để lại cho người khác, cái gì chúng ta cho mới là cái của mình, cho được cái phước, phước mang theo cái của mình, phải không? Xài lại còn cái gì mà còn, không có gì. Nhầm khi nhiều người nghèo là lý do xài nhiều đó, xài ghét là đuối nó cũng lỡ, xài mà không có làm. Ở ăn xài không à, cái gọi là ăn xài đó quý vị. Nên ông nào mà cưới gặp bà vợ ăn xài cái nghe như là tàn đời vậy. Ăn mà còn xài nữa, hai cái đó thôi rồi. Không có gì. Mà ông nghe làm, phải chi làm ăn xài thì nó còn nghe được. Có gì có làm, có ăn, có xài thôi, nó cũng bù qua bổ lại 50-50, 1-0-1 điều. Còn này ăn xài không mà tiêu rồi, vừa xài mà vừa ăn nữa thôi rồi, còn gì nữa. Núi nó còn lỡ, nó có gì nó lỡ từ. Có những người ở dưới miền Tây gia đình này 40 công đất có gì. Lâu lâu khỉa ăn công, lâu khỉa ăn công vừa rồi đi về có gì. Cái hỏi người ta ở dưới cái đám lá dưới sông cắt cái chòi ở. Là trời trời, ổng 40 công đất mà đại gia mà. Còn công nào thầy ơi, ổng khỉa hết trơn. Mấy năm nay ổng khỉa lâu lâu, ổng khỉa ăn công, lâu ổng khỉa ăn công. Bán đất ăn không? Cả nhà, 4-5 đứa con, hai chồng không làm cái gì chứ có gì. Tối ngày có phim đi vòng vòng, có phim chơi hết bộ này nọ, con cái đi vòng, không làm chứ. Kỹ. Ở không lâu lâu khỉa ăn công, lâu khỉa ăn công, giờ 40 đất còn công nào chứ. Rồi kiểu đó, tài đó. Thấy tiêu liền không? Do đó mình giờ ở đây cũng vậy nè, mình đang xài phước đó cái gì? Mình ăn, uống, mặc, nghỉ, ở là chúng ta đang làm xài phước của mình đó. Đang ăn xài đó, mà mình không thấy đó. Nếu bây giờ mình phải làm, lắp phước vô, gọi là tác phước là làm phước đó. Đó là tác phước là làm phước đó. Ai không làm phước tối ngày xài đó một thời gian sau là tiêu liền. À, hết phước ở đầu bệnh, hết phước con quậy, hết phước chồng quậy. À, rồi hết phước đó, nhà tan cửa nát, hết phước tùm lum cái nó đổ ra, gọi đổ nghiệp là lý do mình hết phước á. Nên ngày hôm nay chúng ta tích phước từ từ rình tích nào cái gì. Ai xây chùa cái gửi 20.000 phải không? Ai đi bệnh viện gửi 5.000 vậy đó, có nhiêu làm nhiêu à. Đâu ai cấm ai cản mình đâu. Có nhiêu làm nhiêu, tùy duyên có thể giúp vào, tùy duyên à, có nhiều cho nhiều, có ít cho ít. Bảo luật miền Trung nó quá trời nè quý vị, hổm rài đó. À, gửi 5.000 10.000 hùng vô á, có gì ban từ thiện đó. Anh gửi cho người ta có gì, tích từ từ, rỉ rù vậy đó, tích. Lâu lâu này có cái đĩa nè, đâu cho người ta, ép người ta lấy. Nghe không quý vị, đừng kiếm phước. Nghe không, ép trời đĩa này hay lắm mà Tám ơi. Nghe không, rồi đĩa kia hay lắm này Bảy ơi. Đó, đầu mình nói phước dữ lắm. Nghe không quý vị, bố thí pháp mà. Nên mình nhìn tích phước. Nên biết cái cuộc đời nó là vô thường, cuộc đời là chốn đoạn trường bi ai rồi. Nó không còn mãi mãi, còn hoài hoài với mình nữa. Thân như điển chớp. Nghe không quý vị, thân như điển ảnh hữu hoàng vô. Biết chắc vậy thì tu còn mấy cái khác á, kệ tùy duyên, không buồn rồi không khổ nữa. Quý vị biết nó rồi, nó chớp biết nào nó tắt, mai mốt tắt thì còn gì nữa đâu không quý vị, phải không? Do đó rồi trong lúc còn chớp nè quý vị thì còn sáng là chúng ta làm, mà nó tắt cái tối đuôi sao làm, phải không? Điển ảnh hữu hoàng vô mà. Nên đang còn chớp còn sáng là đó, còn sáng hay đi chùa, còn sáng hay tu, còn sáng hay ngồi thiền, còn sáng hay niệm Phật. À quý vị, ai Bảy ơi, xong bài thiếu một tay, mô Phật bỏ lâu rồi, giờ tu rồi, thấy không? Rồi từ chối liền. Chỗ mỗi lần hú một cái là ra trầm liền nghe, trầm quạt liền nghe, hú một cái là nhảy vô một cái là đậu chến liền ha. Giờ thôi, thấy không? Đi nghe hội hôm muốn nằm bao á là con thấy là con ong á nó chích lỗ tai nè, số mấy bảy, mô Phật tu hết bàn số rồi, nhưng mà ông dò hai con ong sắt hai con ong dò dẻ, phải hỏi kỹ nghe. Có gì Nên là mình quen bàn số, trời ở dưới quê quý vị không biết ở đây có số mà không biết nha. Chứ con gì cũng bàn được số chứ không có gì. Tới gặp mà bữa đó gặp con thằng lằn mà nó té từ trên tường xuống là con nằm bao gặp thằng lằn té từ trên tường xuống. Vậy là con số mấy? Trời ơi, đầu 7 mới ra. Thằng lằn té xuống 40. Lỡ chỉnh cho thằng lằn té xuống 40. Kỳ gì? Vậy ta hỏi mày con thằng lằn mấy chân? Hỏi lằn 4 chân. 4 chân không 4 sao 40? Nó té xuống nó lộn đầu lật lại là 40. Trời vậy con không biết. Thằng lằn trên tường té xuống là 40, té xuống nó lộn đầu lộn cổ nó mà là 04 thì phải là đập lại là 40, là vậy nó mới gọi là siêu bàn số chứ. Còn bàn mà 04 là chuyện bình thường, 4 chân là 04 là chuyện bình thường. Mình coi con thằng lằn nó bò hay là nó té là lộn xuống là lật lại, không có gì. Lật tới lật luôn hồi bán nhà. Không ra, có gì bởi vì có mấy ông ba thầu nó chặn lại cho người đâu có ra đâu, nên lật tới lật luôn hồi chết quớt. Mua 20 ra 21 không rồi, trời. Rồi mua 22 nó ra 21, kỳ vậy đó, số nó vậy đó. Nên nó bạc bẽo lắm, nên thân á là như điện chớp thôi, nó chớp rồi tác thân như điện ảnh, hữu hoàng vô thôi, vạn mộc sinh vinh thu hữu khô. Vạn mộc tức là cây cỏ xung quanh mùa xuân thì ngon lắm phải không? Vinh là vinh hiển á, là nở hoa, trăm hoa đua nở, cây cỏ đâm chồi nảy lộc ngon lắm mùa xuân á quý vị. Nhưng tới mùa thu rồi nha quý vị, thu hữu khô héo queo à. Đây là ý pháp nha. Xuân là gì? Là gặp thời đó, con người mình gặp thời đó. Vạn mộc tức là tất cả loài người và tất cả loài chúng sanh gặp thời á, như gặp mùa xuân vậy đó quý vị, nó tươi tắn. Nhưng mà hết thời cái nó héo queo à, tức là mùa thu rồi đó. Nên xuân rồi hạ rồi thu rồi đông vâng. Mình á hồi nhỏ tới 20 tuổi á là mùa xuân, từ 20 tuổi tới 40 tuổi bắt đầu là hạ tới rồi. Từ 40 tới 60 bắt đầu thu rồi nghe. Còn ai mà 60 trở lên là đông à. Đông thì sao? Thì tàn phải không? Thu thì lá rụng phải không? Còn sung nữa không? Còn vinh nữa không? Rồi quý vị thấy nó rụng từ từ, cái răng mà nó rụng trước. Phải không? Rồi á mắt mình á bắt đầu nó nheo nheo nghe. Mắt mờ mờ quyền. Thấy không? Còn đá, còn nước, mây thịt sao mờ được? Phải không quý vị? Mặt á thì là chân chim nó dẫm tùm lum hết trơn, nó nhăn nheo cái gì. Nhìn á biết là thu tới rồi đó, quý vị thấy không? Mùa thu sao? Hữu khô, tức cây cỏ héo sầu hết đâu quý vị. Đây là xuân nè, thấy không? Nở tùm lum đó, nó là xuân nè. Nhưng mà cỡ này á bắt đầu hạ nè. Thấy không? Nó búp búp đây á là xuân, mà ra tới đây là hạ nè. Quý vị bắt đầu ngày mai quý vị mới thấy thu. Bữa nay chưa có thu, bữa nay mới cắm chưa thu. Ngày mai bắt đầu nắng lên đó, bắt đầu nó sụm sụm xuống đây bắt đầu thu nè quý vị. Còn đầu nó rớt từ từ bắt đầu đông rồi đó. Thấy không? Mình giống như hoa thôi quý vị. Nên mình nhìn cái đạo lý nhìn hoa này thầy mới chế nha. Điều đạo lý nhìn hoa, thấy hoa cái là biết mình ở cỡ nào đó quý vị, thấy không? 20 đó, thấy không? Không 40 đây, không 60 đây, quý vị còn 80 chưa có ở đây, quý vị tại quan mới chưa 80, ngày mai mới thấy cái bông 80, 80 bắt đầu nó rụng cầm lên, quý thầy thay bông á, ở trên điện thay bông hoài cầm lên nó rớt tùm lum, rồi đó là 80 trở lên, quý vị thấy rồi rớt tùm lum chân rồi, thấy không? Nên mùa xuân á là trăm hoa đua nở là mình gặp thời đó, còn phước á quý vị. Giống như mùa xuân nha, trăm hoa đua nở mà hết thời hết phước bắt đầu nó tớp tớp nó héo héo, nên đạo lý nhìn qua mình nhìn vô mình có thấy biết liền à quý vị. Nên tay cầm hoa ngắm hoa thấy đẹp mình cắm hoa, mình quán lý vô thường, thấy không? Nhìn qua mình quán bữa nay là bình hoa, ngày mai ở trong sọt rác, có phải vậy không? Nên thân mình á ngày nay quý như vàng như ngọc, trong khi á là người ta còn tình địch là đấu nhau rồi giành nhau quý vị, ngày mai vô hữu cốt giỏi giành, phải không? Nằm xanh chành tái lét đó ta giỏi giành. Nên có xử một cái triều đại phong kiến, có xử cái vụ án đó đó quý vị, tức là hai người này yêu nhau nên á bà mẹ mới bắt cái đứa con gái gả cho ông quan. Ông cha thì bắt đứa gái gả cho ông quan khác, hai bên đấu nhau, quý vị đấu luôn anh nhà nghèo luôn. Thì cái ông quan đó mới về, ông thanh liêm lắm, nào quý vị. Ông ấy là ra xử, ông là tại sao mà một đứa con gả ba nơi như vậy thì cha mẹ làm sai, cha mẹ làm sai thì bắt con phải chịu. Do đó ông đem nhỏ cô này ra đánh cho chết, nào quý vị. Đánh chết, đánh chết xong để cái xác đó đó, ông mới kêu là hai ông quan mà cưới cô đó đó, kêu là ông dành phải không, bây giờ cái xác đó ông đem về đi. Ông kia là trời ơi, xác chết là thôi tôi không cưới nữa, tôi về. Cái ông kia kêu ông đem xác chết về đi, ông nói thôi cháu cưới không về nữa quý vị. Còn cái anh nông dân đó ảnh mới thương thiệt, ảnh mới đem về, ai nhà đâu ông này ông giả thôi, ông lập kế em giả xác chết cho thực ra cô này còn sống, rồi rước về cái bột hai ông kia ông ký đơn rút hết trơn rồi, thấy không, nên xác chết rồi đâu có ai mà thích là ham nữa. Đó là trong một cái vụ án của mà ta xử, hình như là Kim Nha Đại Trạng Sư xử gì. Có nghĩa là một cái người chúng ta đang còn phước á, thì là nó còn có tất cả vinh hiển lắm á không quý vị. Bắt đầu ta lên mặt với đời, tới mà hết phước rồi nó sủi lơ cắn cuốc. Quý vị thấy không, là mùa thu vậy, nó khô. Nên nhầm khi mình giờ còn chức còn quyền giám đốc này giám đốc nọ, sinh nhật cánh đặng quà đầy chứ không quý vị. Còn tới bây giờ mình thông báo lên truyền hình, truyền thanh luôn, ngày mai sinh nhật tôi, nghe xuống ghế giám đốc rồi quý vị. Thôi bận lắm sếp ơi, bận lắm, con em nó bệnh đó, rồi lo cho mấy con ăn học, rồi em mắc đi công ty. Nói chung là cuối cùng không có miếng quà nào vậy. Đó, quý vị thấy không, đời là thế, tình đời là thế đó quý vị. Nên có cái ông kia ông làm cái bài thối đời đó, đường tương trao tàu hủ đấy, không phải đường thương đau đầy ải dân gian quý vị. Ai chưa qua chưa phải là đời, trong thối đời cười ra nước mắt. Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thăm giao, còn gian dối cho nhau. Nên ở trong chùa cái mấy cô Phật tử, mấy chú tiểu gì chế lời người ta lại, đường tương trao tàu hủ dưa leo, ai chưa ăn chưa ở trong chùa. Chế lời nhầm kiếm quen đó, bài thối đời của người ta đó. Như vậy đó thì người ta mới thấy là chúng ta gặp phước hồi còn hưng còn thịnh á thì nó vậy đó quý vị, chứ hết thời xuống rồi thôi cũng héo queo như cây như cỏ thôi. Biết vậy thì chúng ta lúc hưng thịnh, lúc giàu có, lúc đẹp đẽ quý vị, chúng ta đừng có lên mặt, đừng có ngã mạn, đừng có cống cao, đừng có tự hào, đừng tự mãn đẹp hơn ta quý vị. Chứ mà thấy mấy người xấu mình thấy ơ trời ơi sao xấu quá, mình nghĩ mình là đẹp chứ lắm quý vị. Mai mốt lên hai hũ cốt cái nào đẹp quý vị, đốt rồi đó ai đẹp không, chết sinh lên đó đẹp nó không. Nên biết vậy rồi quý vị, dẫu cho đẹp đi nữa là nhờ kiếp trước mình có đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật đồ quý vị, trang hoàng điện Phật, nên kiếp này mình mới đẹp thôi. Mình cũng đừng lên mặt với người ta đó quý vị, người ta có xấu là chẳng qua kiếp trước người ta băng hăng bó hó quý vị, kiếp trước là bỏ vợ đi lấy vợ bé rồi ha, rồi là kiếp trước mình thờ Phật mà làm quằn quện ha, không lao không chùi rồi ha, rồi là bông trên bàn thờ, trái cây trên bàn thờ 8 tháng không lui xuống nó héo queo đó quý vị. Qua kiếp sau thấy mặt mình cũng héo queo vậy đó, nhìn vô cũng nhăn nhúm tùm lum la chân như thị nở rồi đó. Nó cũng có cái nguyên do hết trơn á, nó cũng có lý do hết trơn á, nghĩa là có nhân quả hết trơn á quý vị. Nên bây giờ có thờ Phật lên bàn thờ nha, dùm ơn thay bông dùm cái nha, héo thay đi, không thay thì cũng lui xuống. Chứ nhầm khi để 8 tháng héo queo quắc đầy trơn quý vị, qua kiếp sau nhịn mặt mình nhăn nheo, hỏi sao tại sao nhăn nheo, ai mặt cũng tươi như hoa hết, còn mình là hoa ở thùng rác. Cũng hoa vậy mà hoa bỏ thùng rác đó quý vị, còn ta hoa hoa được chưng trên bàn khác nha. Nên không phải hoa nào cũng là hoa nè. Nên nhầm khi ai mình nói là trời ơi chỉ đẹp như hoa, mình hỏi hoa ở đâu, hoa mùa nào, qua mùa xuân, mùa hạ, qua mùa thu, qua mùa đông. Chứ nhầm khi người ta đẹp, chứ người ta khen mình đẹp, ta lái lại một câu à, chị đẹp như hoa, tàn, rồi xong luôn. Mới nói là đẹp như hoa, cái là mình nói đây là hồ hởi, không tính đâu là đẹp như hoa, mà tàn, rồi xong luôn rồi còn gì nữa. Không có gì. Nên á, chúng ta thấy á, là khi chúng ta có vinh, khi chúng ta có nhục, sống nhục dinh đó là chuyện bình thường, giàu nghèo là chuyện bình thường á quý vị. Lúc gặp thời nó vậy đó, hết thời rồi á quý vị thì nó cũng trở về, giống mùa thu cũng qua héo qua tàn thôi. Nên thiền sư đã chỉ điểm cho chúng ta thấy được điều đó quý vị, tất cả cái nó là vô thường thôi, chẳng qua là phước báo ta còn đó chỗ ra đó thôi. Nên đừng có là ép người ta, đừng có giờ là lên mặt với người ta. Bây giờ mình giám đốc người ta lên xin việc cái bắt người ta ngồi cả buổi đó, không nói chuyện, không tiếp chuyện đó quý vị. Khi dễ người ta giàu có rồi mình quyền hành đồ đó quý vị, mai mốt đi hết phước đi rồi thấy cái cảnh, không quý vị, hết phước rồi thấy cái cảnh. Bữa nay á, đẹp đẹp quý vị chê người ta xấu như ma. Có nhiều người quý vị coi thi hoa hậu á, hoa hậu xấu như ma, hoa hậu người ta mà chê vậy mình có đẹp không? Mai mốt ăn nhầm trứng ngỗng cái đi biết. Cô Phật tử ở Sài Gòn, cổ làm spa đó, tức là làm da mặt đó, spa trong đó hình như massage da mặt đó gì đó, quý vị làm cho đẹp, đại loại làm đẹp đó, kêu spa. Ở Bến Tre lên Sài Gòn làm, bà mẹ quý vị đem lên cho 1 chục trứng ngỗng, luộc ăn trứng ngỗng mà lộn đó chứ, trứng ngỗng lộn, có nghĩa là có con múp múp ở trong á, trời đập cái lên cái rau găm muối tiêu chanh nặng vô, trứng ngỗng trứng bà lớn lớn nè quý vị, ăn ngày 2 trứng. Ăn mới có 2 ngày cái mặt nó xì lên, trời ngỗng nó phong, mà cô này bị phong gan, nếu bình thường thì cũng không đến đổi, nhưng cô này đã bị ai gan yếu rồi, bị phong gan cái gì, trong lúc á là mình bệnh nóng mình á, ăn vô trứng ngỗng, ăn lần 2 trứng hột vịt lộn, hột ngỗng lộn, nặng chanh vô muối tiêu rau găm á, rồi ăn ngon dễ sợ luôn ha, đập cái hớp nước rồi ha. Ngày ông chùa mà nói này nghe tưởng tượng nha, qua 2 bữa sau có gì cái mặt nổi lên cục cục cục cục cục cục cục cục cục nổi lên 3 cái, không phải là mụn có gì mà nó xì á, kêu phong mà nó xì ra ngoài gì, trời ơi cổ đi trị 1 tháng trời không hết, nó lì đó đó có gì, cổ làm spa lấy thuốc gì sức không hết, tại nó trong máu ra mà sao lấy thuốc sức hết được à, có gì nhà gì bắt đầu đi lại năn nỉ thầy cứu con này, hỏi sao vậy, là con ăn trứng ngỗng này, lại gọi này ngỗng nó báo quán nè, là thiệt hả thầy, phải ngỗng báo quán nấu gì thôi chứ ngỗng gì báo quán đâu nhanh dữ vậy, không có gì, nhưng mà nó báo quán nó ý vậy thôi, nó ngỗng báo quán trời thầy cứu con, nên làm sao mà yếm nó rồi không, cái này có đâu đó, cái gì mai mốt đừng có ăn vịt lộn trứng lộn giùm ta một cái nha, không có gì, ăn trứng thúi trứng ung rồi ấy, cái lộn đó mình sắc xanh ta rồi nha, nhưng mà thôi gan yếu đừng có ăn hột ngỗng lộn, hột vịt xiêm lộn rồi đừng ăn nha, gan yếu ăn vô là dính liền đó, bây giờ phải giải độc gan ra, không có gì, cho mấy thang thuốc nam với sáng uống nước, sáng uống cốc này nè, uống cỡ 6 cốc nước này, nhưng mà uống từ từ, uống lần 2 ly 2 ly, ra tập thể dục nhẹ, so xung quanh đổ gúng theo chiều kim đồng hồ, chạy nhẹ, dung dây chạy tới lui gì, uống cái 6 cốc này ngày cho nó tống xuống ruột, cho giải độc ra ngoài quý vị, đồng thời uống một cái thang giải độc thang thuốc nam thôi, đâu cần đâu, thù lù nè, chó đẻ nè, dưới gai nè, wow nè, uro nè, cỏ mần trầu nè, múp gai nè, bán chỉ liên nè, bách hoa xà thạch thảo nè, miếng vỏ quýt dằn lại cái, trời có 10 ngày mặt lắng te. Giải độc ra hết rồi, còn mà đi bác sĩ của gì ơi, lắp lên nè, là thoa cao nè, ô lây nè, lắp lên không thú ơi, tại vì trong máu mà ăn trứng ngỗng mà mình lây gì đây, nghe không quý vị, còn mà tắp lên á là acnes rồi đó, cái gì acnes mụn, acnes nghệ rồi tắp lên rồi cũng như không ăn thua chứ, tại trong máu mình mà, nghe không quý vị, nên chúng ta mình thấy bữa nay đẹp vậy đó mình chê người ta đi quý vị, mai mốt mình cái gốc nó là quả báo, tại mình đẹp á, thấy mình đẹp quá đầu mình chê tùm lum chứ á, người này mình chê ơi trời ơi xấu, người kia chê xấu này nọ, quý vị mai mốt ăn trứng ngỗng vô bữa một nó xấu liền à, quý vị thấy không, cuộc đời nó vô thường vậy đó, nên mình có đẹp đừng chê người ta không, quý vị 70 chưa gọi là lành đâu bảy ơi, phải không, bữa nay em đi trước 7 đi sau đó, nên mai mốt mình có chê mình già mốm xộm hay là già tóc bạc vậy đó, cái mình nói là mai mốt á con già con còn thua 7 nữa đó nghe con, cái đó thì trước, cái đó là nói là con già con còn xấu hơn 7, nhưng mà 7 nói hơi ác mồm ác miệng chút ha, con có già được như 7 không phải là đi trước rồi, phải không, mình phải nói 2 khía cạnh nha, nếu con có già được như 7 chưa chắc con đẹp bằng 7 à, cái thứ hai nữa không biết con có sống được tới già như 7 không mà con chê, không có gì thấy không, vô thường mà ai biết, thiếu gì, đừng có nghĩ là già chúng ta toan theo Phật bao nắm mồ quang rặt cỏ xanh, không? Quý vị thấy là bao mắm mồ là cũng nhí nhí nhí không phải không? Chích xì ke mà nó sốc thuốc cái coi cũng đi 16-17. À, thường thường ra đua xe cái coi 15-16 nó cũng đi như thường à. Không thấy không? Đâu phải đợi già mới đi đâu. Sanh lão bệnh tử làm chu trình bình thường, nhưng có người á quý vị sanh chưa lão nữa tử rồi, bệnh chưa lão nữa tử rồi. Quý vị thấy không? Đó là cuộc sống, đó là vô thường là gì. Nên bây giờ mình có giàu sang phú quý hay nghèo gì quý vị thì chúng ta biết đó là nhân quả, là nghiệp báo của chúng sanh mà thôi. Nên nó giàu thì chúng ta không lên mặt, nghèo thì chúng ta cũng không buồn rầu. Biết gì chúng ta tích phước rồi à, từ từ à, lên à, quý vị vận nhậm à, quý vị tất nhiên là thân dư điện ảnh hữu hoàng vô à, quý vị. Rồi á là à, vạn mộc ba xưng vinh à, thu hụ khô à, quý vị. Nên ta cũng không có là à, buồn phiền gì khi mà nó ra đến à, tất cả à, những cái đó. Nhưng mà nếu á, vận nhậm thịnh si vô bố quý, có nghĩa là thời vận của chúng ta lúc thịnh hoặc là lúc si, chúng ta đừng có sợ hãi, chữ quý tức là sợ hãi, đừng có bố tức là đừng tác động vào sự sợ hãi ở đó với cái tâm mình. Đó, quý vị, đó là một cái quy luật của cuộc đời đây, có lúc lên voi lúc xuống chó, đó là chuyện bình thường à. Vô bố quý tức là đừng có sanh tâm lo lắng buồn phiền gì hết trơn á. Nên Bồ Tát Di Lặc có quý vị bố đại hòa thượng mà chúng ta thường hay thấy thờ ở trên bàn thờ đó, nên có nhầm người á quý vị, thờ không phải bố đại hòa thượng, thờ ông Địa mà nói thờ ông Di Lặc, không phải Di Lặc á quý vị, giống giống ông Địa, giống vậy, tướng giống vậy, cũng cái ngực ra quý vị, bụng bự, nhưng mà ngài Di Lặc bên có một sáu chuỗi nhỏ đó, 18 hộp á, một bên có cái túi vải thì đó ngài Di Lặc á. Còn bây giờ sao thấy gì đâu á, mà thờ có thằng chồng tiền cục vàng chồng lên. Nhưng mà ngài Di Lặc cũng có chỗ là có năm đứa nhỏ leo lên mình, có năm đứa nhỏ đó thể hiện cho ngũ uẩn đó quý vị, là năm đứa nhỏ đó tức là ngũ uẩn ngài giai không độ nhất thiết khổ ích trong kinh Bát Nhã đó, ta đã nói điều đó. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng thức, là thân và tâm của mình đó. Nhưng mà ông quý vị, ta tu đến cái mức độ á là ta thấy ngũ uẩn giai không, tức là ta đạt trình độ vô ngã, nên không còn chấp vào ngũ uẩn nữa ở trong thế gian này nữa, có cũng như không mà. Nên á mấy đứa nhỏ năm đứa leo lên mà ngài vẫn cười, còn ngũ uẩn giai không leo lên mình mà còn cười mà, nghĩa là ngũ uẩn giai không thôi. Cái đó là biểu hiện ý pháp ở trong đó. Nên Bồ Tát Di Lặc ngài luôn luôn lúc nào cũng nở nụ cười trên môi quý vị. Ngài này nói là hà tất phải kinh tâm, có nghĩa không gì phải sợ hãi cả. Vận nhậm thịnh si vô bố quý, đó, ngài nói rồi. Tất nhiên là trong thời vận của con người có lúc thịnh có lúc si, nhưng đừng bao giờ sợ hãi và lo lắng với nó. Đó là do phước báo của mỗi người khác nhau, nghiệp duyên nghiệp tội mỗi người khác nhau. À, quý vị mà nói chỗ ra đây, còn thời thì lên voi xuống ngựa, à, quý vị. À, còn người còn thời thì cởi ngựa bắn cung, hết thời thì cởi cái gì đó bắn nạn nhằn dàn thun bắt ruồi. Như vậy thì chúng ta thấy thịnh hay si gì đó chúng ta đừng có lo sợ. Có nhiều người thấy thịnh quá cũng sợ, thấy si quá cũng sợ. Hãy để cho tự nhiên nó đến một cách bình thường, nghiệp quả của chúng sanh đến một cách bình thường. Con nhà Phật không có sợ hãi gì vậy không quý vị? Đến cũng được và đi cũng được, không sao hết á quý vị. Bữa nay có duyên á thì anh Sáu đến, hết duyên thì anh Sáu đi, em Sát bày đưa anh Sáu sang sông. Tức là ai đưa con Sáu sang sông, con Sáu sổ lòng bay đi mất tiêu. À đó đó đó, vậy là có vợ bé rồi đó. Nó không sợ chứ á. Con nhà Phật có duyên đến hết duyên đi cái gì? Có duyên đến thì em mời vào nhà, hết duyên đi thì em tiễn khách. Vậy thôi. Đó không có gì. Còn anh á thì còn chia sẻ, hết duyên em đi chùa. Vậy thôi. Đi chùa em về Tây Phương Cực Lạc, anh đi quậy anh còn ở Tây Nam Phương Cực Khổ. Phải không? Phải cảnh cáo trước rồi nghe. Biết vậy rồi anh muốn đi đâu đi. Nên á là gì? À, vận nhậm thịnh si vô bố quý. À, có gì? Tất nhiên là chúng ta không có sợ. Thịnh si như thảo lộ đầu phô, có thịnh có suy, tức là có lúc lên lúc xuống, lúc thăng lúc trầm, như là hạt xương trên đầu cái ngọn cỏ mà thôi. Hạt xương đầu ngọn cỏ có gì, đang nói tới cái điều gì? Đối với sự bấp bênh của nó. Xương đầu ngọn cỏ nắng lên rồi cái tiêu rồi có gì, phải không? Mặt trời lên là hết bóng mù xương mà. Như vậy thì là xương trên đầu ngọn cỏ thôi. Nên là Ngài Trần Nhân Tông là nói là gối tiết dày qua ôm cây đợi thỏ, nói con người mình nằm trên cái gối bằng tuyết, mang đôi giày bằng hoa, đẹp chưa? Nào cái gì tiết mà trời đẹp dễ sợ luôn. Thầy đi nước ngoài ngồi trên đống tiết có gì trời ấy, nó cầm lên quăng quăng quăng rồi thấy tiết đẹp dễ sợ, nhưng nắng hồi nó tan rồi mà mình gối cái đầu trên cái tiết đó đó có gì. Mang đôi giày bằng hoa nè, giày mà qua mang hồi nó chủi lũi vậy, dậm nát á. Gối tiết giày qua ôm cây đợi thỏ, ngồi dưới gốc cây mà đợi thỏ biết nào tới. Nhờ có gì hãy đi tu đi, hãy công phu đi, hãy niệm Phật đi, làm phước đi, nghe không quý vị? Nên gọi là gối tiết dày qua ôm cây đợi thọ. Nên nó là nhục dinh như thảo, phải không quý vị? Lộ đầu phô có nghĩa là như là một hột xương á, trên đầu cái ngọn cỏ thôi. Nó có còn có mất, nó mong manh như vậy đó. Tiền bạc, danh lợi, chức quyền nó cũng mong manh như vậy đó quý vị. Nên có những cái đó rồi thì đừng có lên mặt với người ta đó. Có những người thấy ghét lắm. Đi lợi cái làm gì đó, ngồi đi, đợi đi. Đây bắt đầu bấm chơi điện tử. Ôi ơi quý vị. Có cô Phật tử đi vô, cô cự quá trời luôn. Cô đập bàn râm râm râm râm râm lên. Làm mấy anh cái này nó nè, trời ơi vui mắng quá trời. Thầy hỏi làm gì đó. Lên kêu tức ông thầy. À, vô á là làm đi xin á cái ông kia ngồi đợi đó, ông ngồi đang chơi điện tử tức không, nãy giờ ngồi á con một bữa nay con ăn chay là chích dích hôm nay à. Nam mô Phật. À, Phật tử nhịn nhịn nhịn, nhẫn nhẫn nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn nhịn nhịn, ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín nín nín, thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi thôi thôi, niết bàn ở kế bên. Khuyên của ông vậy thôi chứ mình cũng nhìn thấy mặt thấy ghét. Gì đâu ngồi chơi điện tử ngó lên bắt ta ngồi đợi cái tấm hàng ở đây có gì thấy không? À, thịnh si à, có gì như thảo ơi, lộ đầu phô thôi. À, bữa nay có vậy ngày mai mất giờ á, à, có gì người ta không tín nhiệm mất giờ á. À, nên quan nhất thời dân dạng đại thôi. Cái gì á quý vị, chúng ta không làm với cái tình người, làm với tinh thần trách nhiệm đó. Chẳng qua đây cái duyên nó đến thôi, mai duyên nó đi thôi quý vị. Nên ta còn cái tình cái nghĩa nữa, chứ không phải mình nghĩ tới cái chức của mình. Làm giám đốc có chịm trễ trên đâu, còn tình còn nghĩa nên chi. Nghe không quý vị, con người mà nó coi có cái lương tâm nó chứ mới thành người. Lương tâm tức là tâm lương thiện của con người, tự nhiên có chức cái mất cái lương tâm à, nó phải như vậy. À, nên nhà Phật có quý vị đó là lúc nào chúng ta phải nhìn thẳng vào tâm mình hết. Đừng có để chức quyền nó xen vô, đừng để tiền bạc nó xen vô, đừng để danh lợi nó xen vô. Hoàng kim hắc khế cam tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Có gì nếu bằng không là chúng ta mất tình huynh đệ, mất tình chị em, hết thưa gửi nhau, ì đùng nhầm khi giết hại lẫn nhau. Hai anh em bạn hồi nhỏ lớn chơi rất thân, học chung rất thân, không có gì mới lên Tây Nguyên đi đào vàng. Đào nguyên được cục vàng, có nghĩa là đào trúng cái chỗ mà đi đãi ra, có gì được cục vàng, có gì giết chết bạn. Quý vị thấy không, mười mấy năm trời hai anh em bạn chơi với nhau thân vậy đó quý vị, mình có một cục vàng ba lớn, bởi vì bao nhiêu tiền vậy vậy, cho một chục cây vàng là hết ga à, quý vị có nhiêu tiền vậy vậy, chục cây vàng á, là dạng nay mấy không biết nữa, SGC đi đó quý vị, 37 hả, 38 đại loại trên mạng thôi, nó nhá nhá, nó chớp chớp lên, ai lên mạng thấy giá liền. Nó chớp chớp nhá nhá lên gì nhiêu như vậy, 300-400 triệu chứ nhiêu mình giết bạn mình nè có gì. Nhưng mà giết bạn mình về xài được cái vàng đó đâu có gì. Vừa giết bạn xong đi dọc đường chút xíu người ta chặn ăn cướp mất tiêu hết vàng rồi, giờ bị bắt rồi. Trời ơi khổ gì đâu á, không có gì thấy không. À, như vậy thì chúng ta nói là thịnh si thịnh như là hạt xương trên đầu ngọn cỏ mà thôi, có còn rồi có mất. không quý vị? Nên tất cả đó nó không có bền, không có chắc gì đâu. Nên biết được vậy quý vị, chúng ta không có buồn khi nó không có, mà chúng ta cũng không có là ngã mạn, chúng ta không có là chịch trượng khi chúng ta có những cái điều đó. Quý vị, con nhà Phật bắt đầu người ta tĩnh lặng trước những cái vô thường của cuộc đời, trước những cái tạm bợ, trước cái phù du của cuộc đời mà ta niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nơi đó là vô lượng thọ. Vô lượng thọ là còn sống hoài, vô lượng quang, vô lượng công đức là còn hoài, không bao giờ mất. Còn ở đây là nơi mất còn, ở thế gian là chỗ mất còn á quý vị. Thế gian là chỗ héo mòn thân tâm, thế gian là chỗ họa lâm, không tu theo Phật sao tầm cho ra. Đời là mộng xót xa bể ái, ta tỉnh rồi lèo lái thiền từ, tâm trần giữ dạ vô tư, trong lòng có Phật thì chơn như niết bàn. Như vậy thì phần thứ nhất chúng ta kết thúc với phần trao đổi đây. Phần thứ hai trả lời câu hỏi quý vị nha. Ở đây có một câu hỏi ai gửi lên trước cũng không biết ai, không có đề tên. Câu hỏi nặc danh, không có tên gọi là nặc danh đó. Quý vị, mình nói tiếng Hán, bữa nay học bài thơ chữ Hán, mình phải nói chữ Hán. Câu hỏi nặc danh, có nghĩa là không thấy tên. Nhất thiết chí và nhất thiết chủng chí là một hay khác? Nó có phải là một trong bốn chí? Diệu quan sát chí, bình đẳng tánh chí, đại viên cảnh chí, nhất thiết chủng chí hay không? Trời ơi, nó chết quớt rồi. Tất nhiên là diệu quan sát trí thì đúng rồi, bình đẳng tánh trí thì đúng rồi, đại viên cảnh trí thì đúng rồi á quý vị. Còn cái là thành sở tác trí chứ không phải là nhất thiết chủng trí. Còn cái thành sở tác trí tất nhiên là chúng ta trong quá trình biến thức thành trí, tức là biến phàm thành thánh á, nghe không quý vị? Thì trong di thức học, cái bài di thức học á là Đức Phật dạy cái bài kinh đó ở trên trời á, dạy trên chỗ trời Đao Lợi á quý vị. Đức Phật đi lên trời Đao Lợi dạy cho chư thiên và độ mẹ của mình ở chỗ trời Đao Lợi, thuyết hai cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất là bài kinh Địa Tạng, là chúng ta biết, ai không biết hết. Bài kinh thứ hai ít có ai biết, gọi là bài kinh A Tỳ Đàm. Kinh A Tỳ Đàm á thì bên Nam truyền á, tức là Phật giáo Nam tông á, ta dịch ra gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Còn bên Bắc truyền chúng ta dịch ra gọi là Đại Thừa Trăm Pháp, mình gọi chung hết gọi là Duy Thức Học. Đó là gọi là bài kinh A Tỳ Đàm là Duy Thức Học. Trong Duy Thức Học á quý vị, thức có nghĩa là tâm á, một cách gọi khác của tâm là thức. Đó, một cách gọi khác của tâm tức là thức. Thì trong Duy Thức Học á chúng ta nói là có, chúng ta có hai hệ thống tâm, hệ thống tâm vương và hệ thống tâm sở. Tâm vương là vua trong tận cả các tâm, tâm sở là nương vào tâm vương để sanh ra, tức là của tâm vương mà sanh ra. Chữ sở nghĩa là sở hữu á. Tâm sở nó chia làm hai cái loại tâm sở, một là tâm sở thiện, hai là tâm sở bất thiện. Còn á, tâm vương tức là tâm vua, là tâm chính, không có ông vua này thì không sanh ra được tâm sở. Nào cái gì? Nên á, có tám cái tâm chính. Mà cái tâm chính đó thì người ta gọi chữ tâm bằng chữ thức, nên gọi là di thức. Chữ tâm với thức nó giống nhau á, là thức á, nên ta dùng chữ thức. Trong di thức thì cầm dùng chữ thức. Còn á là trong á, kinh Hoa Nghiêm Pháp Hoa hoặc là kinh Thủ Lăng Nghiêm thì nói á, là tâm. Vì tâm với thức á, là giống nhau về trên cái phương diện gọi từ ngữ. Có tám cái thức tức là có tám cái tâm vua, tâm chính của mình nó tới tám tâm lận. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mạc ra thức và lại ra thức. Nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Tức là một cơ quan của chúng ta là có một cái thức, tức là có một cái tâm. Con mắt mình phải là tâm. Con mắt là căn mắt, là cái nhìn. Còn cái biết khi chúng ta nhìn thì cái đó mới gọi là nhãn thức. Con mắt cái nhìn không biết gì hết trơn á. Mắt nhìn thấy chứ không phải mắt nhìn để biết. Khi con mắt đó, chúng ta nhìn thấy này nè, ta biết đây là bông vàng thọ phải không? Thức đó. Thấy là mắt, biết là thức. Thức của con mắt gọi là nhãn thức, tức là tâm của con mắt. Có gì hiểu chưa? Nên á, khi mà ông ta nghe cũng vậy đó, chúng ta nghe không biết tiếng của ai hết á. Ví dụ như chúng ta nghe hát lên ông có vị bài dân ca, mình nghe cái hồi á, nghe như vậy là hồn quê này nè của Hiền Thục hát nè, phải không? Rồi áo mới Cà Mau của Phương Mỹ Chi nè. Rồi bắt đầu nghe dân ca, mình đang nghe dân ca mà có gì. Quê em mùa nước lũ của Hương Lan nè. Nè, thấy không? Như vậy nghe là lỗ tai nghe thôi, nhưng mà mình biết á là Hiền Thục hát hay là Phương Mỹ Chi hát hay là Hương Lan hát, mà hát cái bài gì, bản gì, cái đó là cái biết của cái lỗ tai mình á. Tức là cái tâm của lỗ tai mình gọi là nhĩ thức. Nghe thấy không? Cái đó là thức, nghĩa là vậy đó, thức là cái biết. Nhưng mà biết rồi thôi sao? Biết là ái mộ. Biết rồi chê. Biết rồi khen, tức là biết rồi thọ lạc, thọ khổ. Như vậy khi mà chúng ta biết rồi chúng ta thọ lạc, thọ khổ đó quý vị. Chúng ta biết, nó giới hạn biết có một phía, không biết phía thứ hai. Thấy cái trước mắt là chứ không thấy cái sau lưng. Thì đó ta gọi là thức đó. Thức thì bao giờ nó cũng kèm theo cái thứ nhất là sự giới hạn, cái thứ hai phiền não. Theo cái biết đó thì đó gọi là thức. Nhưng mà khi mà tu tập đó quý vị, đi đến cái biết không giới hạn và không bị phiền não khi biết đó thì người ta gọi là trí. Biết đẹp nhưng không ái mộ, biết xấu nhưng mà cũng không có buồn. Tu được trí đó, thấy chồng mình có vợ bé mà dứt phát không ghen, nó đâu còn thức phân biệt, không còn thọ lạc thọ khổ, đâu còn ghen, bình thường. Duyên pháp chư pháp trùng duyên sanh, chư pháp trùng duyên diệt. Nếu chúng ta có trí thì quý vị, chúng ta có 8 thức đó biến ra thành là 4 cái trí: thành sở tác trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí và bình đẳng tánh trí. Ở đây thì hỏi cái chỗ là nhất thiết chủng trí. Trong 4 cái thức này nè, biến thành trí nào quý vị, đây là trong di thức học. Còn nhất thiết chủng trí á thì là trong cái bài kinh khác ta gọi chung á quý vị. Nhất thiết chủng trí tức là nói chung tất cả trí tuệ của nhà Phật, nhất là hợp thể nhất thiết chủng trí nha quý vị, tức là hợp thể của trí tuệ mà căn bản nào, từ xưa đến nay nào, chúng ta đã có được trở về với chân tâm Phật tánh á quý vị, trở về nhất thiết chủng trí. Còn khi mà di thức học ta phân biệt ra là trí nó như thế nào để ta hiểu sơ thôi, chứ thực ra đây là những cái bài nghiên cứu của những người chuyên gia về Phật học, nhưng mà mình cũng có thể hiểu sơ sơ. Nếu ai nói tới mình cũng biết đó là thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mặc ra thức a la gia thức đó, biến thành 4 cái loại trí tuệ của nhà Phật. Nói chung trí tuệ là những cái điều chúng ta thấy biết không giới hạn, và khi thấy biết đó chúng ta không sanh tâm phiền não buồn vui hờn giận, đó mới gọi là trí, đó là tâm thánh đó. Còn giờ biết cái quý vị vui hờn giận với nó, biết cái chê, biết cái khen, biết cái hờn, biết cái giận, biết cái ái mộ, thọ lạc thọ khổ đó thức, không phải trí đâu. Quý vị, còn cái biết của trí là khác, không giới hạn và không buồn vui hờn giận nữa thì đó gọi là trí tuệ. Nên mình tu tập cái đó, tu phải tập từ từ được cái đó thì chúng ta đã biết, mình biết biến thức thành trí, tức là biến từ phàm sang thánh đó. Trí chỉ có bậc thánh mới có thôi, còn thức thì phàm có. Nên ta biến từ phàm sang thánh là biến thức thành trí. A Di Đà Phật. Ăn phần quà, ai hỏi này vậy, tặng phần quà. Cũng như là tụi con á là ba hộ niệm, nhưng mà tụi con đi niệm Phật cho những gia đình đó, nhưng mà lúc mà ba hộ niệm mời ba hộ niệm chúng con đó thì ba chúng con có mấy cái đôi lời là khuyên là người nhà đồng ý hết, nhưng mà sau đó là niệm 8 tiếng đồng hồ rồi là gia đình bằng chai, cúng cái thì hương linh thì cúng chai, nhưng mà đãi thì đãi mặn, thì vậy chúng con có tội với hương linh nằm đó không, cho thầy hộ Phật. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Ban hộ niệm đi đến hộ niệm cho người mất, về khuyên gia đình là cúng chay, nhưng mà đãi mạng tức là đãi bà con hàng xóm đãi mạng cúng chay, như vậy thì mình có tội với hương linh đó hay không? Quý vị, thì câu hỏi này là câu hỏi nó cũng chưa có rõ ràng lắm, nhưng mà thầy cũng hiểu ý của quý vị, làm gì có đúng không? Chứ không phải nói tội không, làm gì có đúng hay không, mình phải xét nha. Hương linh hồi xưa tới nay người ta ăn mặn hay ăn chay, mình phải xét Nếu ta ăn mặn về cúng chay, người ta có đồng ý không? Cái quan trọng là chỗ đó đó. Bây giờ ông chồng mình nè, ông ăn mặn bữa đó về đãi chay ông đi, rồi mới biết cái cảnh. Bữa nào ông cũng học vịt lộn, cũng gà luộc, đồ chân cá lóc và nướng chui hết á, cá rô chiên xù hết á. Rồi bữa đó là đậu hũ chiên muối đi, đem lên ông chịu ăn không? Nó không có gì. Nhưng mà nếu chúng ta khuyên cho ông chịu ăn thì phải có chữ khuyên cho ông không? Chứ đâu tự nhiên dọn lên ăn đâu. Mà mình phải khuyên là anh ăn á, mặn nhiều quá cholesterol trong máu anh nó tăng lên, bữa nào lên máu đứt bất bờ tử. Rồi anh ăn mặn nhiều quá nó quán hận anh, các cái hương linh nó giảng sanh không được, nó siêu không được á, nó tái sanh được, nó đi theo nó báo quán anh. Anh ăn mặn quá anh bị cái nhân quả, vân vân. Thôi lâu lâu anh học theo nhà Phật đi, anh tập anh ăn chay một vài ngày, không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chang máu đào. Cái gì mình khuyên ổng tăng vậy đó, ổng là thôi tôi ăn ta chay tháng một hai ngày. Như vậy thì một hai ngày đó ông quan hỷ ông ăn được. Như vậy thì mình cúng chay hương linh mà mình có khuyên người ta chưa? Nếu hồi nào giờ ta ăn chay không được cúng mặn nha. Cúng mặn ta sân à. Có nhiều người ăn chay cúng mặn rồi đó không có gì. Bà già ăn chay trường, tự nhiên con đem lên cúng mặn không mà có gì chết á, đem lên cúng mặn á. Là không được, chứng này không được. Con ăn mặn như thế này phải cúng chay. Là con ăn mặn có gì cúng nấy thầy. Mình nói gì không có được. Tại má mình ăn chay trường mà giờ mình lên cúng mặn là cúng làm sao? Không có đạo lý nào vậy, chứ nói về tình người đó mình cũng đã làm sai rồi. Chứ đừng có nói là tới nhân quả của nhà Phật, nói về đúng pháp nhà Phật. Má mình ăn chay phải cúng chay ba. Giống như nào giờ ba ăn chay thì cúng chay, chứ đâu phải là mình làm cho mình ăn đâu. Mình làm cúng chứ đâu phải làm mình ăn. Là có gì ăn nấy. Tự nhiên mình có gì ăn nấy đem lên đồ mặn không à. Là lúc đó má mình buồn, bà không ăn bà đói nữa, bà buồn nữa, bà khổ nữa. Đó có mấy con là không để ý tới bà này nọ vân vân. Như vậy thì nếu bình thường á, má mình ăn chay thì bắt buộc phải cúng chay, đó là đạo lý ở đời. Không nói tới tôn giáo gì đây chừng á, là ông ta là con thì má mình ăn chay phải cúng chay, đó là đạo lý. Không có gì, má mình thích cái đó thì mình là có hiếu thảo mình phải cúng má mình đó, chứ sao giờ là cúng mặn. Nhưng mà nếu má mình ăn mặn mình cúng chay, tâm mình tâm tốt, muốn về má gieo duyên lành Phật pháp ha, rồi niệm Phật ăn chay nhẹ nhàng ha. Nhưng cái quan trọng là má có hiểu chưa, má có chịu ăn không? Hồi sống khuyên không chịu ăn, không lẽ chết cái tự nhiên cái là thành thánh, đúng y chát à. Nhằm khi chết ta còn bị nghiệp lực nữa đó, không có gì. Nhằm khi chết người ta còn bị nghiệp nó tới, bị quả báo vân vân, rồi tán thần vân vân. Nên nó khi mà cái người mà sống á ăn mặn á có gì, chết á muốn cúng chay thì chúng ta phải có một cái cuộc khuyên. Nghĩa là mình khuyên ăn chay như thế nào, lợi ích của ăn chay á quý vị. Ăn chay á thì không gieo quan nghiệp, rồi ăn chay á chúng ta tu hành về với Phật, cuộc sống này còn thân thì còn mặn, còn chay hết thân á thì thôi ăn chay luôn đi, còn ngon còn dở gì đâu, rồi vân vân á. Mình khuyên, khuyên gì nào ta thì mới được. Nhưng biết sao ta quý vị? Xin keo. Là con giờ con cúng chay má này, con xin cho ba keo. À, không có gì, má cho một keo á, thì con cũng chay. Nói vậy xin, nếu xin ba keo được thôi. Nhưng mà nếu không được, có hai cách. Có anh này, anh xin cúng chay, anh xin keo. Xin ba keo không được quý vị. Ba keo không được, thấy anh ngồi anh thấy hoài. Thầy nói trời sao mà xin hoài, giống là xin nào được thôi thầy ơi. Cái đó gọi là ép keo. Ông là xin nào được thôi à, ông cứ quăng hoài có gì. Trời ơi, mới thấy vụ ép keo quá vậy, có nghĩa là xin nào được thôi theo ý mình mà. Nếu mà xin không được thì sợ, còn mà xin nào được thôi à, được thì dĩ nhiên là phải chịu. Không có gì. Nên ta thấy nói đó là mê tín dị đoan, chứ thực ra là cái đó chúng ta làm an cho những người sống. Em út mình nó thấy mình xin keo được á là được rồi. Còn chừng nào mà mình nguyện không mà không có xin keo gì, nó nói là nguyện má có đồng ý chưa mà anh dám làm. Nhà mình đâu phải mình là chùm, mà còn con cháu anh em dòng họ lum la xin keo chắc ăn à. Xin keo bà má mới cho keo chứ, còn không đâu cho keo. Nhưng mà mình đâu biết lúc đó bà còn đây không á, nhằm khi bà đi giảng sanh rồi hoặc là tái sanh rồi vân vân. Nhưng mà mình vẫn xin để giải quyết cái chuyện thế gian trước cái đã. Còn nếu bà có đó thì bà sẽ úp keo cho mình, đồng ý là đồng ý thiệt đó. ốp keo mình còn không có đó quý vị, thì hên xui may gửi gió đàn ốp keo cũng được, không sao hết á. Phải không? Nên ta phải có cái tính toán chút xíu cho đó. Nên phải nguyện trước quý vị, chứ cũng đừng có ép người ta ăn. Đâu phải là cúng chay là phải thành Phật, tâm chay mới thành Phật. Ăn chay để được cái gì? Ăn chay tránh sát sanh, ăn chay để tăng trưởng lòng từ bi, thương yêu chúng sanh, để bớt đi quan gia trái chủ. Ăn chay để được cái tâm chay đó đó, chứ không phải mình ăn chay á quý vị là để tính ngày chay đó với Phật. Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để trở về với tâm Phật của mình, sống lương hiền, chứ không phải niệm Phật để réo Phật. Đó không cái gì. Niệm Phật đâu béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được dứt lên cho nên mới niệm tới tên Phật Ngài. Nên mình niệm Phật để trở về tâm Phật, chân tâm Phật tánh, niệm Phật chúng ta để lương hiền, niệm Phật chúng ta để nhớ Phật, ta không dám làm ác, niệm Phật để đầy tha thứ khoan dung độ lượng và chúng sanh, thì cái đó mới gọi là niệm Phật chứ. Chứ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, có gì nhỏ cháu nội ra đánh chuông beng cái tổ cha mày rồi xong rồi nó sân si lên liền. Niệm Phật không trở về tâm Phật, cái gốc của niệm Phật trở về tâm Phật, gốc ăn chay để được tâm chay. Nên mình cúng bữa chay đó má mình không thành Phật đâu, mà cái quan trọng nhất là bà có chấp nhận hay không, bà hoan hỷ vui vẻ có gì thì lúc đó có gì người ta mới niệm Phật. Chứ người ta không quan hỷ đâu, dễ nổi sân không, ta đọa xuống địa ngục. Và dầm khi mình cúng bữa chay mà làm cho ta đọa. Nên chúng ta phải nguyện trước, phải xin trước, phép tắc đâu đó đàng hoàng, rồi người ta đồng ý, không quý vị. Nếu không xin keo cũng được, nhưng cũng phải lời chào cao hơn mâm cổ. Là bữa nay con thì con ăn chay, thôi con cúng chay cho má, má cũng thông cảm, má cũng theo Phật đi, má ăn chay từ đây mất thân rồi, má ăn chay má tu hành, con cũng muốn má hướng về Tam Bảo tu tập giảng sanh. Tuy không xin keo nhưng mình cũng có quỳ, mình cũng có nguyện, có giái, vậy cũng được đó quý vị. Nó không sao, tuy là người ta không ừ không hử gì, nhưng mà người ta cũng vui là nó có hỏi mình trước thì nó cúng, người ta cũng vui, thôi ăn đỡ đỡ. Thôi kệ, ăn đỡ đỡ rồi, cho anh chồng pháo tay tặng phần quà. Ai hỏi nữa không? Giờ con hiểu là sám hối từ bị đầu tràng nó khác nhau với sám hối hồng nhan cũng sáng. Anh nhìn đẹp vật, cho anh chồng pháo tay. Không phải sám hối từ bi đạo tràng mà sám hối từ bi thủy sám. Tại vì mình đang nói tới quyển sách chứ không phải mình đang nói tới cái đạo tràng. Sám hối á, là tại vì cô sám hối với từ bi đạo tràng, ta sám hối là từ bi đạo tràng, có nghĩa là từ bi thủy sám pháp, cuốn đó cũng ngộ đạt thiền sư soạn. Còn cái của hồng danh sám hối á quý vị là giáo hội soạn. Tức trong cái hồng danh sám hối có nhiều kinh trọng lắm, nhiều bài kinh trọng lắm. Trong cuốn hồng danh sám hối á có nhiều bài kinh ta gom lại và trong có kinh Vạn Phật nè không có gì, rồi ở trong đó là có nhiều cái bài kinh ta gom lại thành cái sám hối hồng danh. Vậy cái đó là Lương Hoàng Sám chứ đâu phải là từ bi. Quyển Lương Hoàng Sám do Hòa Thượng Chí Công ở đời của nhà Lương, trước cái đời nhà Đường á, tức là đời nhà Lương là Lương vô Lương Võ Đế đó, tức là có bà hoàng hậu là Hy Thị đó quý vị, ghét quý thầy, do đó mà tìm cách phá uy tín của quý thầy và thường hay làm những điều ác nên chết đọa vào con rắn. Nên khi đọa vào rắn á, nửa đêm á mới kêu ông chồng á là cô Diêu Dương Lỗ Đế á là cứu hoàng hậu Hy Thị cây, có nghĩa là cứu em huynh ơi cứu em. Em là phá quý thầy, phá tăng, phá chùa, nên bây giờ đỏ làm thân rắn rồi, em đau khổ lắm. Con này con kia nó chích nó rút, em không có tay em gãi gì chân á, lạnh lẽo dữ lắm. Ăn á thì cũng không có đủ mồi ăn nữa, con rắn to bằng cái lu vậy đó. Nên á là ông vua nên trình với Hòa Thượng Chí Công, thì Hòa Thượng Chí Công á mới nói là thôi bây giờ á ông anh nên đúc cái đại hồng chung đi, vọng lên cái thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ á, để lấy công đức đó mà cho người ta tu tập đó, mà hồi hướng. Nên từ đó mới có đại hồng chung đó, chứ đại hồng chung đâu có Ấn Độ. Đại hồng chung là từ Trung Quốc và đời của nhà Lương. Không có gì mới đúc thành đại hồng chung. Đại hồng chung chẳng qua là cái chuông thôi. Cái chuông mình mà treo ngược vào lên, cái chuông mình đánh nè là treo ngược vào lên là đại hồng chung. Tại vì cái chuông á đánh nó chỉ có trên phía trên nghe thôi, ở dưới không nghe. Nó giới hạn, còn treo lơ lửng này là mười phương đều nghe hết. treo giữa không trung là ở dưới cũng nghe, trên nghe, xung quanh nghe hết, treo lơ lửng. Còn này nó đặt ở dưới này là giới hạn bởi mặt đất, chỉ trên này nghe thôi, phóng vào lên thôi. Nên cái đại ông chung này là mười phương đều nghe hết, năm chế đại ông chung treo lơ lửng đánh thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ, u minh giáo chủ, cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ, địa tạng vương bồ tát. Cái đó là bài khai chương á, là khai đại ông chung đó. Thì lúc đó vua Lương Võ Đế mới đúc cái đại ông chung đánh, và đồng thời á là hòa thượng Chí Công mới soạn ra một cái quyển gọi là quyển Lương Hoàng Sám. Lương là ông vua Lương á, Võ Đế, Hoàng là ông vua, tức là soạn cho ông vua tụng cầu siêu cho bà vợ, gọi là Lương Hoàng Sám. Bài sám là các cái câu mà mình soạn thành câu văn á, thì người ta gọi là sám. Như vậy Lương Hoàng Sám là soạn cho ông vua Lương Võ Đế cầu siêu cho vợ, sám hối cầu siêu cho vợ. Như vậy thì trong cái cầu siêu đó có tới mấy chục tập không? À, mấy chục tập. Thì ở trong đó người ta nói là mới có tụng có 2/3 cuốn, à có sách nói 1/3 cuốn. Thì bà Hoàng hậu Hy Thị đã giảng sanh này, không phải giảng sanh mà về cõi trời, bay lên hư không á, nói là cảm ơn bệ hạ, bệ hạ đúc chuông và cầu sám hối cầu siêu hồi hướng cho thiếp, thiếp đã về cõi trời rồi, xin cảm ơn bệ hạ. À, quý vị, đó là cuốn Lương Hoàng Sám đó. Như vậy thì cuốn Hồng Danh Sám Hối, Hồng Danh Sám Hối là gom lại nhiều bài kinh lại để chúng ta sám hối. Hồng Danh là lại Phật mà sám hối, còn Lương Hoàng Sám vừa lại Phật sám hối mà vừa có hài tội mình ra. Có nghĩa là đừng tội gì, tội gì, tội gì của thân, của khẩu, ý như thế nào, tội như thế nào, đó không quý vị. Rồi trong Lương Hoàng Sám đó có sám hối dùm nữa. Sám hối dùm là sao? Mình sám hối dùm cho ba mẹ của mình sám hối dùm cho địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tô-la, cõi trời, cõi người. Sám hối dùm cho sư trưởng, sám hối dùm cho thầy mình, sám hối, nói chung là ai gây tội mình sám hối dùm hết. Có một sám hối dùm nữa trong Lương Hoàng Sám đó. Còn cái là Hồng Danh Sám Hối là chúng ta tự sám hối cho mình thôi, nghĩa là mình lại từng lại danh hiệu Đức Phật để tiêu mòn nghiệp chướng của mình. Còn Lương Hoàng Sám là hài tội mình ra, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là danh hiệu chư Phật để sám hối. Thứ ba, sám hối dùm cho pháp giới chúng sanh nữa, quý vị. Nó khác nhau chút xíu vậy, nhưng nói chung là chúng ta sám hối để mòn tội lỗi cho mình và tội lỗi cho pháp giới chúng sanh. A Di Đà Phật. Ở đây cũng nói là đọc kinh sám hối đại thông phương quảng, sám hối diệt tội có nghĩa gì, vân vân, và Hồng Danh Sám Hối. Nói chung là tất cả các bài kinh sám hối, quý vị, thì có nghĩa của sám hối nghĩa là nhiều cách sám hối khác nhau, đồng là một nghĩa sám hối. Tất nhiên là có cách lại Phật, có cách là hiểu pháp đại thông phương quảng nè, tất nhiên là mình hiểu pháp của Phật mà sám hối. Còn là từ bi thủy sám pháp đó, quý vị, là khởi lên lòng đại bi của chúng ta, tâm ta tĩnh lặng như là nước để chúng ta sám hối lại công đức. Rồi là Lương Hoàng Sám là chúng ta sám hối cái gì để tiêu mòn tội lỗi của mình, sám hối để hồi hướng lại cho pháp giới chúng sanh, rồi sám hối lại Phật Hồng Danh để tăng trưởng công đức để sám hối, vân vân. Nói chung nhiều bài kinh sám hối, cái mục đích cuối cùng là chúng ta mòn cái tội tánh và cái tội tướng của mình. Tội tánh là gì? Là tội của trong tâm mình á, gọi là tội tánh, đọa lạc đi cảnh giới. Tội tướng là chúng ta làm cái gì thì chúng ta phải trả cái đó là tội tướng. Ví dụ như tát người ta thì chúng ta phải trả cái bị tát là tội tướng. Nhưng tội tánh là cái tâm ác muốn tát ta đó, nó dẫn mình đi đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tâm ác đó. Bây giờ mình sám hối hết cái tâm ác đó, nhưng mà mình tát ta vẫn còn ở tát, sanh làm người bị người ta tát lại đó. Tí mình không còn bị đọa nữa, tức là tội tánh mình hết, nhưng tội tướng nó vẫn còn. Còn tội tướng nó giảm nặng hay nhẹ tùy vào phước báo mình đó. Mình có phước nhiều thì đập vô mình nó nhẹ, có phước là ít thì đập vô mình lạnh đủ. Có công đức nhiều thì đập vô mình nó mình ít khổ, có công đức ít thì đập vô mình khổ nhiều. Cái đó gọi là tội tướng, là tội bên ngoài. Mình đã làm gì thì mình trả cái đó, cắt con này con kia, giờ lành người rồi nó phải cắt lại bằng cách mổ á. Mổ nó cắt lại đó là trả quả của cắt con này con kia trong nhiều kiếp trước đó, có gì. Nên á, cái tội tánh là tội trong tâm mình đọa lạc xuống cảnh giới của đau khổ, nhưng mà mình sám hối hết tội để đọa lạc rồi, mình sanh được làm người cũng phải trả quả báo của tội tướng mình đã từng làm, chứ không phải chạy đường nào. Chỉ nên quả báo ghê lắm, nên đừng có gieo thù chuốc oán, mình đừng có giết hại người ta, đừng có hãm hại người ta, nó theo đời đời kiếp kiếp nó báo oán, nó không có tha đâu. À, quý vị nên mình làm gì cũng đầy lòng từ bi thương yêu giúp đỡ mọi người thôi. Trường hợp vô tình mình hại thôi chứ đừng cố ý nữa. Còn hồi nào giờ mình cố ý không giận ta các đầu bàn mưu tính kế nha. À, bữa nay là đi chùa canh xì bánh xe, ta đang nghe pháp ở ngoài xì bánh xe. À quý vị chơi. Nó giận quá không biết làm sao trả thù. Xịt bánh xe chơi cho dẫn bộ về chơi vậy đó. À, tâm ác, cái đó là tội tánh đó. À, tội tánh á, mình về sám hối hết đỏ rồi, nhưng tội tướng mai mốt mình bị người ta xì lại quê. Nghe không có gì rồi, có ai hỏi hỏi nào nữa không à? Rồi xin mời cô. Chúng con tham quan phòng niệm của Sáng Ngọc Quang, có một cái ý kiến xin hỏi thầy chỉ đạo chúng con, cũng như trong cái thời gian mà chúng con hộ niệm từ 8 cho tới 10 hay 12 tiếng thì thoại tướng của người đó và chân thề mạng, thì như vậy là không phải là được về khỏi lòng hay không? Đó là điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai, những người thân ở ngoài người ta cho rằng mình khổ niệm lâu thì cái xác sẽ bị sụt, thành thân nó mềm. Như thế vậy thì giải thích cho con rõ về vấn đề mô Phật. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay cũng tặng phần quà. Vấn đề hệ niệm trên cái thoại tướng thì Đức Phật dạy ông kinh A Hàm, có nghĩa là rỡ đâu nóng không phải rỡ, mà thoại tướng giờ là mình rỡ. Nhưng mà Đức Phật dạy thì ở đâu nóng á, tức là cái thức mình xuất ra cái đường đó, xuất ra trên đỉnh đầu á thì nó nóng đỉnh đầu, xuất ra ngực nóng ngực, xuất ra chân nóng chân, nứt bụng nóng bụng. À, không có gì, tức là cái thoại tướng mình nó xuất ra, chứ không phải trong kinh kêu mình rờ. Mình thì mình thử cái xuất ra bằng cách đó, mình không có thiên nhãn, không nhìn thấy được xuất ra ở đâu, nên bắt buộc mình phải rờ. À, chứ trong kinh thì nói là xuất ra ở đâu đó, nó nóng ở đó, chứ nó không phải là nói mình rờ ở đâu để tìm cái đó. Nhưng mà mình không có cách, tức là người ta có thiên nhãn, ta nhìn nó thấy nó xuất chỗ nào. À, không có gì. Còn mình nhục nhãn tối đuôi nhìn có thấy gì đâu, ai xuất chỗ nào xuất, tìm chỗ xuất, giờ tìm chỗ nào nóng nóng xuất ra chỗ đó. À, không có gì. Nhưng mà thường ta không có rờ hết, mà ta chỉ có những cái đặc điểm, những cái chỗ mà trong kinh nói, ví dụ như ngực, ví dụ như đầu, đỉnh đầu, ví dụ như chân, như bụng, vân vân, thì ta gờ những cái thoại tướng mà ngay cái điểm đó thôi, chứ không phải là ta dò trên thân để tìm cái điểm nóng, là không phải. Mà trong đó ta xác định những cái điểm nào mà quy định thôi. Như vậy thì trong kinh A Hàm nói điều đó. Còn bây giờ cách áp dụng mà để mình tìm cái thoại tướng đó đâu á quý vị, thì nhiêu khê lắm, nhầm khi nó nhiều vấn đề lắm. À, có nhầm khi người đó không có kinh nghiệm á, gờ vô sẽ thấy nóng, gờ chỗ thấy nóng cái thấy như vậy là xuất chỗ này, nhưng mà chưa gờ chỗ khác, mới gờ đỉnh đầu thấy nóng cái kết luận liền ai về đâu, dưới chân nó cũng nóng, tại vì cái mình nó nóng hết rồi. Nó nhiều vấn đề lắm. À, quý vị, nên cái đó là cái thoại tướng là Đức Phật dạy là xuất ở đâu thì là sanh ở cõi nào. Còn chúng ta khám nghiệm ở đâu như thế nào đó thì cả một cái kỹ thuật nó không có chính xác đâu. Là tại vì cái tay của mình ấy, rồi cái xung quanh rồi đốt đèn cày nó nhiều lắm, nên ta cũng không thể kết luận đó 100% được. À, cái gì? Nên cái người ta nói là khi để càng lâu thì càng sình. Nhưng tại sao niệm Phật càng lâu nó càng mềm? Không có gì. Thực ra chúng ta niệm Phật, cái năng lượng của những người xung quanh nó niệm. Cái thứ hai nó long thiên hộ pháp gia hộ mười phương chư Phật phóng quang. Đó, thì lúc đó, thì đó cũng là chuyện bình thường thôi, người ta mềm, thân thể mềm. Nhưng nói chung thân thể mềm đó là một cái tướng lành. Đẹp là một tướng lành, mềm là một tướng lành. Chúng ta không kết luận giảng sanh gì đây. Có thể giảng sanh có thể không, nhưng mà chắc chắn có gieo duyên nhà Phật tái sanh cõi lành, đó là điều chắc chắn ta khẳng định. Còn giảng sanh được hay không tùy vào duyên của người đó. Người đó kiếp trước có tu hay không, người đó có gieo duyên lành với Phật pháp ở kiếp này hay không, bây giờ trước khi chết đó, cái cận tử nghiệp người đó có phát tâm tu tập hay không. Nhằm khi xưa nay ta không có phát tâm tu tập gì hết, nhưng mà trước khi chết ta hiểu đạo, ta phát tâm tu tập vì lý do kiếp trước có gieo duyên nhà Phật, bây giờ trong chủng tử mình nhắc lại cho mình, nên có duyên ai đó khai thị cho mình phát tâm mới vị niệm Phật nhất tâm thì người này vẫn được vãng sanh. À, quý vị, nên khó nói điều này. Nhưng mà hiện tượng lành đó tái sanh và cõi lành thì chắc chắn chúng ta kết luận được. Còn giảng sanh được hay không thì chúng ta cũng phải nhờ vào một số cái mà chúng ta kết luận. Chứ nhầm khi kết luận vội vàng mà nó không phải giảng sanh, mình nói giảng sanh chẳng qua nói dốc à. Nhưng mà tái sanh cõi lành thì chắc chắn trăm trăm kinh nói tái sanh cõi lành, thiếu gì cõi lành. còn giảng sanh là một chuyện khác, giảng sanh về cõi Phật nó khác. Còn mà chúng ta về cõi lành thì ở trong tam giới mà thôi, còn giảng sanh về cõi Phật là đã vượt qua tam giới rồi, có nghĩa là vượt qua cái dục sắc và vô sắc rồi. Nên mình chỉ nói tái sanh về cõi lành, còn giảng sanh được hay không có gì thì tùy duyên của người đó, mình sẽ không xác định 100% là giảng sanh được hay không. Nhưng nếu chúng ta xác định 100% rủi nó không giảng sanh, chẳng là người ta nói dốc à, phải không? Như vậy thì nó không hay. Nên mình chắc chắn người này giảng sanh cõi lành, rồi thấy nóng lên đầu có khả năng giảng sanh, nói vậy thì được. Có khả năng giảng sanh là thấy rờ đúng trên đầu, có khả năng giảng sanh có nghĩa là có những trường hợp nó sẽ không giảng sanh, vân vân. Tại vì chúng ta không đủ thần lực để chúng ta biết được điều đó, thì chúng ta kết luận một cách rất trung thực. Thứ nhất, tái sanh cõi lành. Thứ hai, có khả năng giảng sanh. Đó, chúng ta hai cái đó thôi, chúng ta cũng đủ chúc mừng rồi. Phải không? Có khả năng giảng sanh, tái sanh cõi lành. Nếu không giảng sanh, tái sanh cõi lành thì cũng rất hay rồi còn gì nữa. Trước khi chết mà nghe được Phật Pháp qua kiếp sau, quý vị là có căn tu rồi. Trước khi chết mà niệm Phật qua kiếp sau, quả báo câu niệm Phật đi lên cái là giọng hát như là Minh Dương Minh Cảnh vậy. Nghe không, nghe không? Trước khi chết mà hoan hỷ qua kiếp sau sanh ra cái là đẹp tuyệt vời vậy. Nghe không quý vị, đâu phải chuyện chơi đâu. Phước báo công đức không á. A Di Đà Phật. Rồi cô ở dưới trả lời câu hỏi nữa, cô nói chót nha. Học kinh thì già rồi, tôi học cũng hơi lâu thuộc. Mà cái chân thì nó cũng nó tốt đó tao. Mà khi mà đọc kinh á thì tôi cầm cuốn kinh tôi ngồi ngay bằng Phật Quan Âm á, mình đọc. Như vậy thì đọc trong kinh thì nhiều khi ai cũng không hiểu. Mà ta nói nếu mà đọc kinh mà không hiểu thì sao lại trên dưới á hỏi mình, nếu mà đọc kinh mà không hiểu á thì mà trở về tu lại như vậy có được thấy không? Tôi đọc, tôi cầm cuốn kinh tôi đọc, tôi đâu phải nhà tôi đọc mà hết cuốn kinh thôi. Nhờ A Di Đà Phật cho dòng hóa tay. Cái mà đọc kinh không hiểu chết quay hoài lại tu tiếp á thì không có tài liệu nào nói điều đó hết á. Còn cái mà tụng kinh ăn tiền mà bỏ kinh á, có cái địa ngục bổ túc kinh á thì được viết trong cái cuốn Địa Ngục Du Ký của Dương Thiện Sanh hay gì đó. Tất nhiên là Địa Ngục Du Ký ta viết lại con đạo chết đi tiếp với quý vị. Ông qua cái địa ngục thấy cái đèn mà nó đèn mờ mờ còn hơn mấy cái quán võng nữa. Đèn mờ mờ mờ quý vị biết quán võng không? Đi xe miền Tây này gặp dọc đường quán võng thôi. Bữa đó cái anh tài xế anh ghé vô quán võng, tính đâu quán võng vô ngồi nằm võng để nghỉ lưng á quý vị. Ai nhà đâu vừa ghé vô ông là đi thầy ơi, hỏi là sao vậy quán võng mình vô mình thấy nằm võng là không phải võng này, không phải võng nằm người, quán võng này ngồi hai người cho đứt dây cho chết hả đó cái gì. Nhưng vậy cũng ghé ngồi hai người quán võng cái gì, ông là đi thầy ơi quán võng này không phải võng nằm nghỉ là thôi đi đi cái gì, ngồi hai người cho đứt dây. Nhưng cái nó mờ mờ mờ ảo ảo ngồi dòm nhướng nhướng chữ nè, hỏi tội gì mà xuống dưới vô cái địa ngục đó cái gì. Tao bắt đầu có cái miếng giấy trắng ở đây viết, viết hỏi viết gì, viết kinh. Tại vì khi sống tụng kinh ăn tiền, đi tụng kinh ta có gì ăn tiền nhận lớp tụng bỏ chữ rồi tụng không rõ đó, nhận lớp một chút xíu cái hết bài kinh Bát Nhã rồi, rồi mất chữ nào bổ túc chữ đó. Ma Bát Nhã bốn chữ đàng hoàng ha, mình Ma Bát rồi bỏ chữ ha không, xuống dưới đầu viết lại nha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, viết một cái 20 năm chỉ chữ ha một bổ túc là bổ túc mà chỉ tụng kinh ăn tiền ta, mà giờ là tụng thiếu kinh có gì bổ túc, gọi là địa ngục bổ túc kinh. Còn không có nói là cái vụ có gì, nên mình không có ăn tiền nhưng mà mình tụng ẩu tụng tả lấp chữ đâu có gì, nhằm khi vô cái bổ túc đó là sao. Không, thôi tụng câu nào ra câu nấy, quý vị tụng ít chút cũng không sao, bữa sau tụng tiếp không sao hết á. Không quý vị, nhưng mà mình tụng phải kỹ càng để thể hiện sự tôn trọng tôn kính nhà Phật. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đâu đó đàng hoàng. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Điệt Già Tha A Di Đi Đô Bà Tỳ. Đâu ra chữ đó đàng hoàng không vậy chứ. Nam mô A Di Đà Già Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa Đa tụng có mẹ như kéo đàn cò thấy không gì, rồi không biết tụng bài kinh gì nữa quý vị, nghe kỹ lắm mới biết, chứ còn không nghe kỹ lắm tức là mình thuộc kinh mình mới biết, chứ còn bằng không mà mình cũng không biết được nữa. Nên Phật tử mình tụng đâu ra đó tròn vành rõ chữ, có mai mốt có chừng xuống bổ túc chân kinh là nghe. Cái đó là trong sách ghi lại chứ không phải trong kinh, kinh thì không có nói đó nha, mà trong sách của một cái người thế gian, người ta đi thiếp người ta về ta nói lại thôi, có thể đúng có thể sai chuyện đó mình không biết, nhưng ta nói lại thì mình nghe nó có lý gì thôi, chứ mình nói trong kinh thì không phải, kinh không có nói tới đó. Thấy không quý vị? Cái thứ hai nữa là cô nói là mình tụng kinh mà không hiểu nghĩa, quay lại á mình tu lại thì trong kinh không có nói điều đó quý vị, tại nghĩa kinh thâm sâu huyền diệu ta đâu có thể hiểu được hết, mà một người tùy trình độ mà hiểu khác nhau, độ thấp hiểu từ kiểu thấp, độ cao hiểu từ kiểu cao. Kinh điển nhà Phật là kinh liễu nghĩa, kinh điển của nhà Phật quý vị là một bài kinh mà đa nghĩa, tùy vào trình độ mà hiểu khác nhau, nên không có cái vụ mà chúng ta tụng mà không hiểu. Nên khi chúng ta tụng cố gắng nhất tâm hiểu tới đâu thì hiểu, tụng nhiều lần học thêm mới hiểu được cái bài kinh đó. Nên không có cái chuyện mà chúng ta quay lại để tu tiếp vì chúng ta tụng bài kinh đó mà không hiểu. Nếu tụng kinh không hiểu chắc không ai mà đắc được đâu, quay lại hết đâu quý vị, tại có nhiều bài kinh mình không hiểu nổi đâu. Đâu quý vị lên trên bàn Phật mà mình nguyện hương, cái ơi có nhiều người nguyện hương đâu biết đâu. Lên mà thở nhất biển hương phi sắc phi không thị chân thị gia, linh linh bất mùi liễu liễu thường mệnh siêu hồ nhật nguyệt chi quan quê hàm đẳng sơn xiên chi tu lệ, tức giới tức định tức huệ phi mộc phi quá phiền thâu lai tại nhất phi trần tán tác phổ châu xa giới. Hỏi anh đọc cái gì vậy? Không biết, con thuộc lòng con nguyện à, con đâu biết gì đâu. Không có gì, chữ Hán không à, trời ơi mà đọc nghe âm rồi giật lên xuống dù nghe hay dữ lắm rồi gì, hỏi đọc hiểu gì không? Không. Trời mà sao nghe mùi dữ vậy ta? Rồi có gì nên chữ Hán không hiểu hết trơn. Nên nó từ xưa nay á chúng ta đọc kinh để nhiếp vào trong đó rồi hiểu nghĩa là mình học từ từ mình hiểu, chứ không nghĩa là đọc là hiểu liền. Ví dụ như mình đọc cuối bài kinh nè, gọi là bổ túc chân kinh, nó quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa tời chư kiên nguồn vậy con đồ đi con a sa tự sa bất gì không bất kỳ sắc, đọc cũng lào vậy hồi hỏi gì không biết. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa cũng lào. Bây giờ A Di Đà Phật tăng kinh sắc tướng hảo quang minh vô đắng lưng bạch hào nguyện chuyển ngũ tu di hấm cùng thần thanh tứ đại hải, hỏi gì không biết thuộc cái đó à. Do đó không thể nào biết hết được nghĩa của kinh đâu, mà ông ta đọc trước đi, mình nhiếp tâm tịnh tâm nghiệp trước khi chúng ta tụng kinh, rồi sau đó ta học còn mới hiểu được nghĩa của kinh. Ví dụ như là kinh sáng và chiều tụng thì người ta gọi là cuốn nhị khóa hiệp giải, là giải thích hai thời khóa chúng ta tu tập ngày, hai thời lẳng lặng công phu đó trong cuốn kinh nhật tụng đó. Thì hai cái thời khóa đó người ta giải thích nghĩa của hai cái thời khóa đó như thế nào, thì quý vị đi tìm cái cuốn nhị khóa hiệp giải chúng ta đọc mới hiểu được kinh của hai cái thời đó, rồi chúng ta đọc chúng ta mới hiểu được sao. Nên quý vị muốn là hiểu kinh Pháp Hoa thì chúng ta xem giảng giải kinh Pháp Hoa, hoặc là quý bài quý thầy giảng về đêm tụng kinh Pháp Hoa, ngày thấy hoa sen nở, hay là tổng trì kinh Pháp Hoa, hay là phẩm gì đó, mình đọc xong qua rồi, xem xong qua rồi mình mới hiểu được nghĩa lý kinh Pháp Hoa, sau đó mình đọc lại thì mình sẽ hiểu nhiều hơn của kinh Pháp Hoa. Chứ làm sao mà hiểu hết được, hiểu là sao? Tùy trình độ. Không có gì, mới học mẫu giáo à, bây giờ biết đọc chữ không, kêu hiểu hết kinh sao hiểu nổi. Không có gì, từ ngữ thâm sâu, ý kinh thâm sâu, vi diệu, áo nghĩa, làm sao ta hiểu. Nên cái gì cũng mang chất tương đối thôi, chứ không có cái vụ mà không hiểu kinh là bị quay lại tu tiếp nha. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Mấy cái này câu hỏi gì à? Còn câu. Con thường xuyên kệ kinh ban đêm, sau rồi có một bài sáng để cầu siêu cho các cô linh ở địa ngục. Nhưng mà có một vị lại nói là không được tụng ở nhà, phải là đặt bàn. Mỗi khi phải tụng cái bài sáng đó phải đặt bàn mới được tụng. Như vậy đó, thì con có nên tụng ở nhà hay là phải đặt bàn mới được tụng? Anh Di Đà Phật cho anh chồng pháp tay cũng tặng phần quà. Thực ra tất cả các bài kinh với các bài sám, kinh là gì? Kinh là lời Đức Phật thuyết. Sám là gì? Là sau này các thầy, các tổ hoặc ai á có thể soạn ra những cái bài mà mang ý nghĩa của kinh điển của nhà Phật. Đó là những cái bài sám. Như sám hồng trần, sám tây phương, sám địa ngục, sám gì vân vân, cái gì sám vô thường vân vân, có nhiều bài sám lắm. Cuốn bài sám mà các bài sám mà do thầy Đồng Bổn soạn nó nhiều lắm. Sám tập 1, sám tập 2, sám tập 3, rồi sám với A Di Đà, sám với Quan Âm, rồi sám tấm Phật, vân vân. Thì tất cả bài kinh, bài sám không có mật truyền, không có gì công truyền, nên tất cả đều chúng ta có thể đọc tụng để hiểu ý nghĩa nó mà ta hành trì. Chứ không phải là bài đó tụng được ở chỗ nào, vị trí tụng không có quy định, nhưng mà chúng ta tụng kinh hết là chỗ cho tôn nghiêm trang nghiêm là được. Chứ không phải là quy định là lập bàn đó mới tụng được bài sám, không lập bàn không tụng được bài sám. Đó không trong tỳ ni luật tạng của chư Phật, không có điều đó. Không có gì, nên chúng ta an tâm cứ đọc tụng mà trang nghiêm trước bàn thờ Phật là được. A Di Đà Phật. Rồi câu hỏi dưới đó nữa đi, mấy câu cô với thì đó, đứng lên đi. Thưa thầy, ví dụ con muốn hỏi thầy là khi mà đọc kinh á, mình có cái tự trang nghiêm, nhưng mà có những lúc mình mệt mỏi hay mình nằm giọng hay là tìm đọc có được không thầy? A Di Đà Phật. Cho dòng pháp tay. Có hai cái, tức là chúng ta tụng kinh với đọc kinh khác nhau. Tụng kinh là theo nghi lễ, có chuông có mõ trang nghiêm. Còn đọc kinh là mình kháng kinh để hiểu nghĩa kinh. Nên là chúng ta có thể nằm đọc, nhưng còn cái chữ nhân trọng nữa, nhưng chúng ta nằm cũng phải là có tàm có quý chút, có nghĩa là có hổ thẹn khi thân thể chúng ta nằm. Nên ta tôn trọng kinh điển nhà Phật, nên chúng ta nằm nghiêng. Còn nếu ta không nằm nghiêng được, nằm ngửa, thì cũng phải có cái mền khăn gì đắp lên mình để thể hiện sự tôn nghiêm khi đọc kinh. Tiên tao rất là mệt mỏi. Không lẽ mấy người nào là ta bị bệnh, ta nằm liệt một chỗ, ta không được đọc kinh? Vẫn được đọc có gì, nhưng mà trong cái tư thế mình đọc và cái thái độ mình đọc có gì, mình cũng tôn trọng kinh điển của nhà Phật. Còn tụng kinh là khác nha. Tụng kinh mang tính chất nghi lễ, nên có chuông, có mỏ, có áo tràng ở đâu đó trước bàn Phật đâu đó có gì, thì chúng ta làm đúng cái nghi lễ nghi thức, nghi lễ nghi thức của cái tụng kinh. Còn chúng ta đọc kinh kia mà kháng kinh là xem kinh để cho biết cái nghĩa, cho hiểu nghĩa đó, để biết nội dung thôi, thì chúng ta có thể ở chỗ nào được, nằm được, ngồi được, nhưng mà chúng ta cũng phải tôn trọng một chút xíu, đừng để kinh bừa bãi, cũng phải gấp xếp như thế nào để tên ngay ngắn khi đọc tụng á. Ấy khi mà chúng ta đọc để xem á, thì nằm cũng phải coi trước coi sau, cũng phải mặc áo dài vô, chứ đừng có ở trần mà đọc rồi vân vân. Có đó, có gì, có nhiều người ở trần luôn rồi nằm ngửa nằm nghe đọc luôn, không có gì, nhầm người ngâm thơ nữa chứ, không có gì. Đọc không được, nên cũng phải có sự tôn nghiêm. Còn có những người á quý vị, người ta mà đi ăn xin á, người ta đọc kinh á, bắt kinh lên đọc kinh đi ăn xin đó chị, nhất là đi trên núi cái mùa vía bà đó, ở đi trên mấy cái sườn núi gì, có nhiều người ngồi đó đầu mở bài sám bài kinh, hoặc là tự ngồi đọc luôn á quý vị. Ôi Phật tử cho dữ lắm, nghe đọc kinh nha là mê liền, là cho liền. Như vậy thì là chúng ta thấy cái đó nó cũng hơi hơi không phải nha, nhưng mà thôi kệ nó, người ta nghe lời kinh nó cũng tốt. Có gì thì cái người xin đó có gì, họ muốn lợi dụng kinh để họ xin á thì họ bị tội. Còn nếu họ muốn bắt kinh cho người ta nghe, người ta tu hiền á, thì họ có được phước, tùy vào tâm của cái người đó như thế nào mà tội phước nó đi kèm theo chỗ đó. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay, và rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ chúng ta ngồi đây chia sẻ nhau hai phần. Quý vị phần bài kệ, tức là bài thơ của Vạn Hạnh Thiền Sư rất là nổi tiếng, tức là bài thơ dạy đệ tử đó. Chúng ta biết hiểu qua cái ý pháp qua bài thơ đó. Cái thứ hai nữa là phần vấn đáp. Thì kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý, xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiếp tường như ý, và luôn luôn lúc nào cũng may mắn trên trong cuộc sống, và luôn luôn lúc nào cũng sống bình an, an ổn, chan hòa với ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngã đề